Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2111, quỷ dị cục diện. Đại Thánh Chủ vốn đối với cái này Lam Hoàng là phi thường thưởng thức, nhưng là nghe được Tử Sa Mân thuật lại, làm cho có thâm ý nhìn Giang Trần liếc. Giang Trần kỳ thật cũng không tư tâm, cho nên, dù là Đại Thánh Chủ ánh mắt có nhiều hơn nữa ý tứ hàm xúc, Giang Trần cũng sẽ không để ý. Có lẽ, Đại Thánh Chủ hội hiểu lầm, cảm thấy hắn là tại cản trở mặt khác thiên tài gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không giải thích quá nhiều, nếu như Đại Thánh Chủ muốn nghĩ như vậy, Giang Trần chỉ có thể nói thật đáng tiếc, hơn nữa hắn cũng sẽ đối với Đại Thánh Chủ lòng dạ cùng tầm mắt, cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá, Đại Thánh Chủ cuối cùng không có lại kiên trì, Vĩnh Hằng Thánh Địa bỗng nhiên rời khỏi, lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn, mọi người cho rằng Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ cùng Bách Hoa Thánh Địa tranh đoạt đến cuối cùng, thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa vậy mà sớm như vậy tự thối lui ra khỏi, mọi người có chút lý giải không được. Bất quá, mặt khác Thánh Địa gặp Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi, tự nhiên cũng là cao hứng. Ít nhất, bọn hắn có thể thiếu đi Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này cường hãn đối thủ, không thể không nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoài ý muốn rời khỏi, lại để cho Lam Hoàng tranh đoạt thoáng cái đặc sắc độ đại giảm. Mặt khác tất cả Đại Thánh Địa, luận quyết tâm, hiển nhiên đều so với kia Bách Hoa Thánh Địa chênh lệch một bậc. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa tại, mượn Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại thế, có lẽ còn có hy vọng cùng Bách Hoa Thánh Địa liều mạng một phen. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa rời khỏi, mặt khác Thánh Địa đối mặt Bách Hoa Thánh Địa cường thế, căn bản không có chống cự quá lâu, liền lục tục buông tha cho. Bởi như vậy, cái kia Lam Hoàng không hề nghi ngờ, là thành Bách Hoa Thánh Địa người. Bất quá, cái lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra, đương cái kia Bách Hoa Thánh Địa người, chuẩn bị phát biểu cảm nghĩ thời điểm. Cái kia Lam Hoàng lại bỗng nhiên mở miệng, cảm tạ Bách Hoa Thánh Địa quá yêu, Lam Mổ vô cùng cảm kích, chỉ là, nói đến đây, Lam Hoàng ngữ khí một chầu, trong mắt toát ra cực kỳ thành khẩn chi sắc, chỉ là, ta này đến mục tiêu duy nhất, mà có thể may mắn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù là Vĩnh Hằng Thánh Địa không để cho ta bất luận cái gì đồng ý, Lam Mổ cũng muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, hiện trường không khí, giống như thoáng cái thấp xuống hơn 10 độ, Bách Hoa Thánh Địa những cao tầng kia. Vốn là còn nét mặt tươi cười trục khai, miên một đám trên mặt tràn ngập vui sướng dáng tươi cười. Thế nhưng mà nghe xong lời nói này về sau, nét mặt của bọn hắn thoáng cái tựu cứng ngắc lại, băng sương theo trên mặt của bọn hắn, không ngừng hiển hiện, cái này Lam Hoàng, vậy mà tại nơi này trong lúc mấu chốt, nói ra loại những lời này, đây là đánh Bách Hoa Thánh Địa mặt sao? Lam Hoàng ánh mắt thanh tịnh, phản phất tràn ngập áy náy, đối với Bách Hoa Thánh Địa thở dài đến cùng, chư vị tiền bối. Bách Hoa Thánh Địa chính là Vạn Uyên Đảo lĩnh tụ thế lực, tại Lam Mổ trong nội tâm, tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Ngàn sai vạn sai, đều là vãn bối một người sai, vãn bối trong lòng có một cái chấp niệm, là gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, hy vọng có thể một ngày kia, có thể cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần sư huynh sánh vai, lại là Giang Trần, Bách Hoa Thánh Địa những cao tầng kia, nguyên một đám xanh mặt. Không thể không nói, như vậy vẻ mặt quá ác. Thế nhưng mà cái này Lam Hoàng ngữ khí nếu như này thành khẩn, người ta ngụ ý rất rõ ràng, cái kia chính là nói, đây hết thảy không là bởi vì các ngươi Bách Hoa Thánh Địa không được, mà là hắn Lam Hoàng có một cái khúc mắc, một cái chấp niệm, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, cái này Lam Hoàng đều đem lời nói đến đây sao thành khẩn trình độ, nếu như cái lúc này đi nhầm vào Lam Hoàng, người ta ngược lại là muốn cười bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa thiếu khuyết khí độ, dù sao, Bách Hoa Thánh Địa cũng không tới cái loại này bụng đói ăn quàng tình trạng, cũng không phải không có Lam Hoàng cái này một thiên tài tự lăn lộn ngoài đời không nổi trình độ. Bách Hoa Thánh Địa một gã cao tầng hừ lạnh một tiếng, Lam Hoàng, đã ngươi có này chấp niệm, vì sao sớm không nói? Cái lúc này nói ra, chẳng lẽ không phải lại để cho mọi người khó chịu nổi? Lam Hoàng cười khổ nói, xác thực là vãn bối cân nhắc không chu toàn, vãn bối vốn là muốn nhìn một chút Vĩnh Hằng Thánh Địa phải chăng cũng đúng vãn bối cầu hiền nhược khác. Đến đằng sau, vãn bối muốn mở miệng, cũng đã không nói gì tư cách. Cho nên thường xuyên qua lại, tự biến thành cái dạng này rồi. Nếu như không phải nhiều người như vậy ở đây, Bách Hoa Thánh Địa những cao tầng này, nhất định sẽ hung hăng khiển trách cái này Lam Hoàng. Bất quá trước mắt bao người, bọn hắn cũng không nên ném đi phong độ. Dù sao, nếu như bọn hắn cái lúc này đối với Lam Hoàng thi dùng khiển trách, rất dễ dàng lại để cho người cảm thấy bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa lòng dạ hẹp hòi. Đã đi ra Lam Hoàng cái này một thiên tài tự qua không nổi nữa, vô luận như thế nào, Bách Hoa Thánh Địa lúc này đây, mặt mũi là gãy rồi, hơn nữa là gãy lớn hơn. đây cũng không phải là lần thứ nhất, trước khi công Tây Hồ, hiện tại Lam Hoàng, đều là bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa tâm tâm niệm niệm muốn mời chào, kết quả nhiệt mặt dán lạnh bờ mông. Đáng giận nhất chính là, hai người này, đều đối với cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa khăng khăng một mực, cái này trong lúc vô hình tựu cho người một loại ảo giác, Bách Hoa Thánh Địa xác thực không bằng Vĩnh Hằng Thánh Địa, mặt khác rất nhiều thánh địa, vụng trộm đều là nhìn có chút hả hê, hiển nhiên, mọi người đối với Bách Hoa Thánh Địa cường thế, cũng là có chút ít nhìn không được, Vĩnh Hằng Thánh Địa người ta tuyển bạc thiên tài, cũng là có chừng có mực, tướng ăn không có khó coi như vậy. Trọng điểm mời chào mấy cái, mặt khác đều là tượng trưng ra tay, lại để cho tất cả mọi người có cơ hội chọn lựa thiên tài, truy cầu chính là tất cả đều vui vẻ hiệu quả, mà cái này Bách Hoa Thánh Địa, tự hồ hận không thể đem sở hữu thiên tài đều mời chào đi, hoàn toàn không để cho mặt khác thánh địa chừa chút đồ ăn thừa canh thừa ý tứ, hiện tại vấn đề đến rồi, sở hữu thánh địa, đều là tò mò nhìn qua Vĩnh Hằng Thánh Địa bên kia, bởi vì, thẳng cho tới bây giờ, Vĩnh Hằng Thánh Địa thần kỳ không có tỏ thái độ. Theo lý thuyết, bài danh thiên tài bản đệ nhất thiên tài, chủ động muốn đầu nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa dưới trướng, Vĩnh Hằng Thánh Địa không phải có lẽ mừng rỡ mới đúng sao, thế nhưng mà, vì cái gì Vĩnh Hằng Thánh Địa đến bây giờ còn không có tỏ thái độ đâu, Hồ Nghi ánh mắt, đều nhao nhao nhìn về phía Đại Thánh Chủ bên này, Đại Thánh Chủ cái này là triệt để mất trật tự rồi. Giang Trần thái độ, nàng cũng biết, là không ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa trả giá đại một cái giá lớn theo đuổi cái này Lam Hoàng, nhưng là bây giờ, cái này Lam Hoàng cơ hồ là tương đương chủ động lấy lại. Loại này lấy lại, hoàn toàn có thể vì Vĩnh Hằng Thánh Địa tiết kiệm những một cái giá lớn kia, như vậy, rốt cuộc là tiếp nhận, hay vẫn là cự tuyệt đâu, Đại Thánh Chủ có chút tâm ngứa khó công, nàng thật sự không cách nào cự tuyệt, nàng đối với cái này Lam Hoàng, cũng là càng xem càng là vui mừng, cảm thấy cái này Lam Hoàng, cơ hồ có không kém hơn Giang Trần tiềm lực, thiên tài như vậy, nếu như có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt đối là một kiện vô cùng tốt sự tình, Giang Trần trong nội tâm, kỳ thật cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Lam Hoàng hội bỗng nhiên đến như vậy một tay, Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, âm thầm đánh giá cái này Lam Hoàng. Nhìn xem Lam Hoàng ánh mắt, thanh tịnh tinh khiết, nhìn về phía trên thật giống như không nhiễm một hạt bụi Lam Thiên Thương Khung, thế nhưng mà, như vậy tinh khiết ánh mắt, lại ngược lại lại để cho Giang Trần trong nội tâm càng thêm một ít không hiểu mâu thuẫn, trực giác của hắn tự nói với mình, cái này Lam Hoàng, tuyệt đối sẽ không như hắn mặt ngoài nhìn về phía trên như vậy cả người lẫn vật vô hại. Như vậy, cái này Lam Hoàng đến cùng muốn làm gì? Chương 2912, chính thức gia nhập, nhắc tới Lam Hoàng, thực đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa khăng khăng một mực. Giang Trần hiển nhiên không tin. Dùng Giang Trần cùng Lam Yên Đảo Vực đánh qua mấy lần quan hệ xem, cái này Lam Yên Đảo Vực hiển nhiên là cái loại này giả tâm bừng bừng thế lực, cái này Lam Hoàng như thế ưu tú, nhất định là Lam Yên Đảo Vực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, dùng Lam Yên Đảo Vực giả tâm, làm sao có thể không đúng Lam Hoàng tẩy não, quan trọng nhất là, chính mình cùng Lam Yên Đảo Vực những ân oán kia, Lam Yên Đảo Vực hiện tại nhất định là đã biết. Đã cũng biết rồi, vì sao còn sẽ như thế? Chẳng lẽ nói Lam Yên Đảo Vực muốn hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cúi đầu, đây là dễ dàng nhất được ra kết luận, nhưng mà Giang Trần bản năng cảm thấy, việc này chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như Lam Yên Đảo Vực thật muốn hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa cúi đầu, hoặc là nói muốn quăng dựa đi tới, hoàn toàn không cần phải trình diễn cái này vừa ra, bí mật trước cho Vĩnh Hằng Thánh Địa điện thoại cái, hoặc là sớm ám chỉ thoáng một phát, thế nhưng mà, Lam Yên Đảo Vực cũng không có làm như vậy, lại một cái, Giang Trần theo cái kia Yến thống lĩnh trong miệng cũng là nảy ra ra đi một tí trọng yếu tin tức, Lam Yên Đảo Vực, hôm nay cũng là bị vô tận lao ngục chạy ra thần đạo cường giả khống chế. Hơn nữa, còn giống như tại mưu đồ bí mật thành lập thần quốc, biết rõ những tin tức này, Giang Trần đối với Lam Yên Đảo Vực thì càng thêm đề phòng rồi, thử hỏi một cái chí tại thành lập thần quốc thế lực, như thế nào sẽ để cho dưới trướng tuổi trẻ thiên tài, đầu nhập vào một cái khác thánh địa, quan trọng nhất là, cái này Lam Hoàng tại cuối cùng quyết ra kết quả về sau, mới nói mình hướng tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuy nhiên thái độ của hắn phi thường thành khẩn, nhưng là, tại Giang Trần xem ra, cái này Lam Hoàng rõ ràng tựu là đánh Bách Hoa Thánh Địa mặt, muốn nói Lam Yên Đảo Vực cùng Bách Hoa Thánh Địa có cừu hận gì. Giang Trần cũng không tin, ít nhất Giang Trần là nhìn không ra bọn hắn tầm đó có cừu hận gì, duy nhất có thể giải thích chỉ có một chút, cái này Lam Hoàng, có lẽ là cố ý châm ngòi Bách Hoa Thánh Địa cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa mâu thuẫn, cố ý muốn đem cái này mâu thuẫn khuếch đại, con người làm ra chế tạo mâu thuẫn, nghĩ tới đây, Giang Trần đem rất nhiều chi tiết tiến hành xác minh, kinh người phát hiện, chính mình cái này suy đoán, dĩ nhiên là nhất đáng tin cậy, đại thánh chủ. Giang Trần cái lúc này, cũng bất chấp rụt rè rồi, ta nhìn ra được, ngươi đối với cái này Lam Hoàng phi thường yêu thích. Ngươi có lẽ cảm thấy ta dừng lại ngươi cạnh tranh cái này Lam Hoàng, là ôm lấy tư tâm, nhưng ta hiện tại có thể minh xác địa nói cho ngươi biết, cái này Lam Hoàng, tuyệt đối không yên lòng. Có lẽ chúng ta cùng Bách Hoa Thánh Địa mâu thuẫn, đã công khai hóa. Nhưng là, cái này Lam Hoàng, rõ ràng là tại châm ngòi thổi gió, chuyện này, cuối cùng là do Đại Thánh Chủ ngươi tới quyết đoán, ta sẽ không nhắc lại bất luận cái gì phản đối ý kiến. Bất quá, ta có một loại trực giác, cái này Lam Hoàng, đã sau lưng của hắn Lam Yên đảo vực, khẳng định còn có cái khác động cơ, có một việc, không biết Đại Thánh Chủ có biết hay không. Lam Yên đảo vực sau lưng, hiện tại cũng đã bị vô tận lao ngục trốn tới thần đạo cường giả khống chế, bọn hắn chí tại thành lập một cái thần quốc, thử hỏi loại tình huống này, Lam Hoàng lại có lý do gì, đối với chúng ta vĩnh hằng thánh địa như thế hướng tới, Giang Trần đã đem nhất trực quan thứ đồ vật đều phân tích đi ra, nếu như Đại Thánh Chủ hay vẫn là nhìn không thấu, Giang Trần cũng sẽ không nói cái gì nữa, Đại Thánh Chủ hiện tại cũng là tâm nóng vô cùng, nàng chứng kiến Lam Hoàng tốt, liền cảm thấy trăm ngàn dạng tốt. Dù là Giang Trần nói những về sau này, nàng trong lòng cái loại này thưởng thức, cũng không có yếu bớt. Giang Trần a, bổn tọa thừa nhận, ngươi nói cái kia loại khả năng tính, cũng là có. Bất quá, vạn nhất không phải như ngươi nghĩ, chúng ta sai sót như vậy một thiên tài cũng là đáng tiếc. Bổn tọa là nghĩ như vậy, trước tiên đem hắn thu nhập thánh địa, nếu như hắn thực có dị tâm, chúng ta có rất nhiều biện pháp ứng đối. Nếu như hắn không có dị tâm, chúng ta thánh địa không phải như hổ thêm cánh sao, ngày khác Lam Hoàng cùng ngươi song tinh chiếu rọi, chẳng phải là vạn uyên đảo một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Bổn tọa biết rõ ngươi lòng dạ rộng lớn, tất nhiên sẽ không bởi vì Lam Hoàng gia nhập mà không khoái a. Giang Trần triệt để bó tay rồi, cho dù là đại thánh chủ loại này độ cao nhân vật, một khi nhận chết lý, thật đúng là rất khó kéo về đến. Hiện giai đoạn thánh tổ đại nhân không tại, đại thánh chủ tự là cao nhất lĩnh tụ. Nàng đã khư khư cố chấp, muốn nhận lấy cái này Lam Hoàng, Giang Trần cũng biết không tốt phản đối nữa rồi, chán nản thở dài, lắc đầu, lại không có nói cái gì nữa, trái lại, hắn ngược lại là có chút thưởng thức cái này Lam Hoàng rồi, tiểu tử này những thứ không nói khác, thật đúng là có nhất định được mị hoặc lực, đem 10 đại thánh địa những cao tầng này, nguyên một đám mị hoặc năm mê ba đạo, tiểu tử này còn là một nam, nếu cái nữ, cái kia chỉ sợ càng thêm muốn điên đảo chúng sinh. Nhưng mà Giang Trần cũng phải thừa nhận, tiểu tử này một bộ túi da xác thực rất tốt, nhất là xanh thẳm mà tinh khiết triệt ánh mắt, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra hảo cảm, cái loại này hào không tì vết, sạch sẽ được làm cho đau lòng người ánh mắt, nhìn về phía trên tựa hồ xác thực không có bất kỳ tạp chất, khổ sở đại thánh chủ sẽ đối với tiểu tử này như thế coi được, xem ra, mặc dù là võ đạo thế giới, cũng khó tránh khỏi trong mặt mà bắt hình dong a. Giang Trần trong nội tâm thở dài. Tử Sa Mân gặp Đại Thánh Chủ cố ý nếu như vậy, cũng là truyền âm khuyên nhủ, Trần Thiếu, ngươi yên tâm, tự tính toán cái này Lam Hoàng gia nhập, cũng tuyệt đối uy hiếp không được vị trí của ngươi, Thánh Tổ Đại Nhân chỉ coi trọng ngươi, sớm đã đem ngươi coi là vạn năm mới xuất hiện một cái thiên tài, là chân chính có đại khí vận người, Giang Trần nhịn không được cười lên, cái này Tử Sa Mân tại sao phải sợ hắn nghĩ không ra, Tử Sa trưởng lão, ý của ngươi, ta là sợ cái này Lam Hoàng cướp đoạt vị trí của ta. Cùng ta tranh thủ tình cảm. Giang Trần nhịn không được cười lên, không đúng không đúng. Tử Sa Mân vội vàng giải thích, ta chính là lo lắng trong lòng ngươi có nghĩ cách, ha ha, ta là có nghĩ cách, chỉ có điều, cái này nghĩ cách lại không phải các ngươi muốn cái chủng loại kia nghĩ cách. Mà thôi, bây giờ nói những này, cũng là đã chậm. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a, nhiều lời vô ích, Giang Trần cũng không muốn đối với vô lực cải biến sự tình lại đi phí miệng lưỡi, bởi như vậy, Lam Hoàng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa một chuyện, liền tương đương thành. Đại Thánh Chủ Phi thường vui vẻ, cho Lam Hoàng một phần cực kỳ trầm trọng lễ gặp mặt, cho Lam Yên đảo vực đồng dạng một phần lễ gặp mặt. Tử Sa Mân chứng kiến Đại Thánh Chủ thủ bút, trong nội tâm cũng là ngầm cười khổ, cái này đại thủ bút, có thể so với lúc trước Giang Trần vừa mới tiến Thánh Địa thời điểm đãi ngộ tốt hơn nhiều. Nói thật, Tử Sa Mân đều vì Giang Trần cảm thấy có chút bất bình. Trong lòng của hắn cũng tâm thần bất định. Lo lắng Giang Trần trong nội tâm sẽ có nghĩ cách, hội mất hứng, nhưng vụng trộm lườm Giang Trần liếc, gặp Giang Trần thần sắc như thường, thậm chí tựa hồ cũng không quan tâm chuyện này. Trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, Trần Thiếu lồng ngực khoáng đạt, tầm mắt siêu nhiên, có lẽ hắn thật sự không thèm để ý chuyện này. Có lẽ, hắn thật sự chỉ là đề phòng Lam Yên đảo vực. Đề phòng cái này Lam Hoàng. Tử Sa Mân trong nội tâm nghĩ đến, cái này oanh oanh liệt liệt tuyển bạc, đến vậy tự tuyên bố hoàng mỹ kết thúc rồi. Mấy gia sung sướng mấy gia buồn, Vĩnh Hằng Thánh Địa không hề nghi ngờ là đệ nhất người thắng, tuy nhiên nhân số bên trên, Bách Hoa Thánh Địa là xa xa vượt lên đầu, nhưng Bách Hoa Thánh Địa cách chơi, cũng đắc tội mặt khác Thánh Địa, cho nên, luận chính thức được mất, không hề nghi ngờ, Vĩnh Hằng Thánh Địa mới là đại người thắng, cái kia Lam Hoàng cũng là phi thường có lễ phép, đi lên từng cái chào, là cùng cái kia Ngũ Đại Công Tử, cũng là lễ tiết mười phần, đối với Giang Trần càng là dị thường nhiệt tình. Chương 2913, thi đấu quy tắc, Giang Trần sư huynh, tiểu đệ tài sơ học thiển, đối với sư huynh rất nhiều ánh sáng chói lọi sự tích, cũng là có chút hướng về, ngày sau chắc chắn có rất nhiều không hiểu thứ đồ vật, hướng ngươi thỉnh giáo, kính xin sư huynh nhiều hơn đề điểm. Lam Hoàng đặc điểm lớn nhất, là nói cái gì lời nói, ánh mắt cùng ngữ khí đều lộ ra đặc biệt thành khẩn. Nếu như Giang Trần không có vào trước là chủ ấn tượng, đối với cái này Lam Hoàng thái độ, có lẽ cũng sẽ có hảo cảm, thậm chí là có tốt cảm giác, ha ha, mọi người nhiều hơn luận bàn, trao đổi lẫn nhau a. Giang Trần chưa từng có độ nhiệt tình, nhưng cũng không có lạnh như băng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, gặp Giang Trần như thế, Đại Thánh Chủ trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ Giang Trần đối với Lam Hoàng ôn hòa, thậm chí là ra tay chèn ép, nàng kia tự dường như khó làm. Gặp Giang Trần lấy đại cục làm trọng, cũng không có làm như vậy, Đại Thánh Chủ trong lòng cũng là nhất an. Lam Hoàng thoạt nhìn, rất biết làm quan hệ, cũng không lâu lắm, liền và những người khác cũng trò chuyện được thập phần nóng hổi. Các vị sư huynh, tiếp được đi là thiên tài thi đấu, tiểu đệ vi chư vị sư huynh trợ uy, thưởng thức chư vị sư huynh đại hiển thần uy rồi. Tuyển bạc chấm dứt, tự nhiên muốn tiến vào kế tiếp chính đề, là thiên tài thi đấu rồi. Bất quá, lần này thiên tài thi đấu quy tắc thiết trí, nhưng lại so sánh thú vị. Cũng không phải đơn giản võ đạo so đấu, lại càng không là đơn giản từng đôi chém giết, một vòng đào thải. Hiển nhiên, mọi người đối với loại này thay phiên chém giết đối chiến phương thức, cũng là có chút ít chán ghét, hơn nữa tính ngẫu nhiên quá nhiều, vạn nhất mạnh nhất thiên tài sớm chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ có đỉnh cấp thiên tài sớm bị loại bỏ tiếc nuối. Cho nên, lúc này đây quy tắc thiết trí, lại càng thêm phức tạp, điểm số lớn thành hai cái khâu, cái thứ nhất khâu, là tập thể hoạt động, 10 đại thánh địa, từng thánh địa đều chỉ cho phép phái 6 người tham gia. Hơn nữa, 6 người này, phải phân thành hai cái đội ngũ, như vậy tính toán, tự là tương đương tổng số 60 người, 20 chi phân đội nhỏ, chư vị, đội ngũ các ngươi có thể tự hành tổ đội. Đương nhiên, mỗi một đội ngũ, các ngươi đều phải đẩy chọn một đội dài ra. Tại cái thứ nhất tập thể hoạt động khâu, đội trưởng đạt được điểm tích lũy, cũng sẽ cao hơn một chút. Từng thánh địa đều muốn phái 6 người tham gia, 6 người tạo thành hai cái đội ngũ, cái này muốn nói tổ đội, lại cũng không khó tổ. Nếu như một cái thánh địa có hai cái không sai biệt lắm thiên tài, cái kia tất nhiên là riêng phần mình mang một cái đội. Nếu như là một cành siêu quần xuất chúng thánh địa, cái kia cũng sẽ không rất khó khăn an bài. Nếu như một cái thánh địa có ba cái không sai biệt lắm thiên tài, cái này tổ đội ngược lại thì càng hao phí đầu óc. Dù sao, chỉ có hai cái phân đội nhỏ, tự hơi có chút hai đào giết ba sĩ ý tứ hàm xúc rồi. Cái này quy tắc một tuyên bố, Ngô Du cùng Cam Ninh đều là mỉm cười nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên, bọn hắn trong lòng lập tức tự tạo thành cùng Giang Trần cùng một chỗ tổ đội ý niệm trong đầu. Giang Trần sư huynh, ngươi tiểu đội, tiểu đệ chiếm một cái danh ngạch, không ngại a? Cam Ninh mỉm cười hỏi, cũng tính ta một người. Ngô Du cũng đụng lên đến, Giang Trần cười nói, vậy thì cùng một chỗ chứ sao, ngươi đương đội trưởng. Ngô Du cùng Cam Ninh đều là không chút do dự tỏ thái độ, Giang Trần lần này ngược lại là không có sĩ diện cãi láo, gật đầu nói, tốt, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, lại để cho nhị vị sẽ không hối hận lựa chọn gia nhập đội ngũ của ta. Ngũ Đại Công Tử có 5 người, ngoại trừ Ngô Du cùng Cam Ninh bên ngoài, còn lại 3 cái, dĩ nhiên là tạo thành một cái đội rồi, đội trưởng tự nhiên là do Ngũ Đại Công Tử đứng đầu Tuy Thần Công Tử đảm nhiệm. Nhìn ra được, Tuy Thần Công Tử cũng là dùng hết đủ sức để làm. Muốn lần này thiên tài thi đấu ở bên trong, mở ra tài hoa, quét qua xu hướng suy tàn, còn lại hai người kia, cùng Tuy Thần Công Tử đi tương đối gần, cùng Giang Trần quan hệ chỉ có thể coi là. Gặp Ngô Du cùng Cam Ninh sớm ôm lấy Giang Trần đùi, như vậy bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo Tuy Thần Công Tử lăn lộn, Trên thực tế, bọn hắn trong nội tâm không thừa nhận cũng không được, đi theo Giang Trần đội ngũ, nói không chừng tại đây tập thể hoạt động ở bên trong, có thể nhiều hỗn đến mấy cái điểm tích lũy, tốt rồi, các ngươi đội ngũ tổ kiến, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại, Cường Thịnh trở lại điều thoáng một phát quy tắc. Nhớ kỹ, quy tắc chỉ nói một lần. Nếu như không nhớ được, xúc phạm quy tắc, tắc thì thành tích hội thành số 0, trực tiếp liệt vào chót nhất vị thứ tự, tất cả mọi người là dựng thẳng tai lắng nghe, các ngươi 60 cái thiên tài, 20 chi đội ngũ, sẽ tiến vào một cái hoàn toàn độc lập hòn đảo. Cái này đảo vực phi thường tĩnh mịch, diện tích thật lớn. Là các ngươi lần này tập thể hoạt động khu. Ở đằng kia hòn đảo bên trong, chúng ta sẽ thả nhập 600 miếng thí luyện châu. Nhớ kỹ, cái này thí luyện châu, bất luận cái gì một khỏa, đều là độc nhất vô nhị, đều là có độc nhất vô nhị đánh số. Nếu như các ngươi ý đồ dùng những thứ khác hạt châu đến lừa dối vượt qua kiểm tra, cái kia cũng sẽ bị coi là ăn gian, trực tiếp thành số không thành tích, mỗi một khỏa thí luyện châu, ý nghĩa một cái điểm tích lũy. Nói cách khác, các ngươi lấy được mỗi một khỏa thí luyện châu, đều có thể quyết định thành tích của các ngươi, cho nên, thỉnh vận dụng các ngươi sở hữu trí tuệ, vận dụng các ngươi sở hữu thần thông, vận dụng các ngươi sở hữu thực lực đi tìm thí luyện châu. Nhớ kỹ, tuyển thủ tầm đó, cũng không khỏi dừng lại cướp đoạt, chỉ cần chẳng phân biệt được ra sinh tử, bất luận cái gì hình thức cướp đoạt, đều coi là hợp quy tắc. Duy nhất không cho phép, là sát nhân. Một khi sát nhân, chẳng những đoàn đội thành tích thành số 0, sau khi đi ra, còn muốn đền mạng, không cho phép sát nhân, nhưng cổ vũ mặt khác hết thảy hình thức tranh đoạt, không thể không nói, loại này tranh đoạt phương thức, phi thường nguyên thủy, cũng phi thường nhiệt huyết, thực tế có thể kích thích người trẻ tuổi tâm huyết, các ngươi có người khả năng trong nội tâm sẽ có nỗi băn khoăn, nếu là riêng phần mình đạt được thí luyện châu riêng phần mình tính toán thành tích, vậy tại sao muốn tổ đội đâu? Đáp án rất đơn giản, các ngươi đoàn đội thành tích thêm cùng một chỗ, nếu như đoàn đội thành tích xếp hạng phía trước nhất, sẽ có thêm vào điểm tích lũy ban thưởng, đạt được thí luyện châu tối đa đoàn đội, đội trưởng thêm vào ban thưởng 50 phân, cống hiến thứ hai đại đội viên ban thưởng 30 phân, cống hiến nhỏ nhất đội viên, ban thưởng 20 điểm tích lũy, đạt được thứ hai hơn đoàn đội, đội trưởng ban thưởng 30 điểm tích lũy, cống hiến thứ hai đại đội viên, ban thưởng 20 điểm tích lũy, cống hiến nhỏ nhất đội viên, ban thưởng 10 cái điểm tích lũy, danh thứ ba đoàn đội trưởng ban thưởng 20 điểm tích lũy, cống hiến thứ hai đại đội viên, ban thưởng 10 cái điểm tích lũy, cống hiến nhỏ nhất đội viên, cũng có thể đạt được 5 cái điểm tích lũy ban thưởng. Cái này đoàn đội ban thưởng, chỉ ngợi khen trước top 3, nếu là đoàn đội hợp tác, tự không thiết lập cá nhân giải thưởng. Nhưng là, các ngươi phải nhớ kỹ, đoàn đội lực lượng, có thể không đơn thuần là các ngươi đạt được mấy miếng thí luyện châu đơn giản như vậy, đoàn đội giá trị ở chỗ, các ngươi phải nghĩ biện pháp tìm được đồng đội, phải nghĩ biện pháp bảo hộ đồng đội, cũng phải đoàn kết nhất trí, bảo vệ tốt các ngươi thành quả chiến đấu. Bởi vì, các ngươi là một cái đoàn đội, ích lợi của các ngươi là nhất trí, nếu như ngươi không có bảo vệ tốt đồng đội, ngươi sẽ rất khó tại đoàn đội so đấu trong đạt được tốt thứ tự. Có lẽ ngươi cảm thấy một người một mình phấn đấu, cũng có thể được rất nhiều thí luyện châu, nhưng ngươi đừng quên rồi, quy tắc là cho phép cướp đoạt rồi, không có đồng đội trợ giúp, ngươi tùy thời khả năng gặp được cái khác đoàn đội ba người hợp săn, thậm chí là gặp được mấy cái đoàn đội hợp săn. Chương 2914, cuối cùng chuẩn bị, quy tắc này, đích thật là phi thường mới lạ, mạnh phi thường điều đoàn đội hợp tác. 10 đại thánh địa đỉnh cấp thiên tài tầm đó, chênh lệch cũng không trở thành quá rõ ràng, tự tính toán có người cường đại đến có thể lấy một địch ba, tại loại này thi đấu ở bên trong, cũng chưa chắc có thể đối phó được mặt khác đoàn đội một gãy lại một gãy săn bắt. Dù sao, cái này quy tắc là cho phép cường đoạt. Chỉ cần không giết người, như thế nào cướp đoạt đều là hợp quy tắc. Cái này nhất định, trận này so đấu, hội tràn ngập các loại âm mưu quỷ kế, tràn ngập các loại lừa gạt, tràn ngập các loại tính toán hại. Dưới loại tình huống này, đoàn đội không đơn thuần là trên lực lượng trợ giúp, càng là trên tâm lý một loại dựa vào, làm độc lang, là rất khó trổ hết tài năng. Lần này tập thể hạng mục, mạnh như thế điều đoàn đội, hy vọng các ngươi mọi người có thể nhận thức cao tầng dụng tâm lương khổ, cũng hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác, xuất ra xinh đẹp thành tích. Cuối cùng phải nhắc nhở một câu, lần này thi đấu, tổng cộng có 15 ngày thời gian, các ngươi tất cả mọi người, đều bị đánh tan ra, từng bước đưa vào hòn đảo, hơn nữa cam đoan các ngươi mỗi người ở giữa khoảng cách đều rất xa, cho nên, các ngươi không muốn ôm lấy cái gì may mắn tâm lý. Đây là một lần trí tuệ cùng lực lượng, kiên nhẫn hòa hợp làm đều trọng yếu phi thường thi đấu. Mà với tư cách đội ngũ đội trưởng, các ngươi thủ lãnh tác dụng, lãnh đạo tác dụng, cũng trọng yếu phi thường, 15 ngày. Thì ra là nửa tháng thời gian, nói trường không hề dài, nói ngắn cũng không ngắn, ân, còn mạnh hơn điều một sự kiện. Các ngươi đừng tưởng rằng thí luyện châu tựu là tiện tay một phóng, nhét vào cái kia hòn đảo ở bên trong. Mỗi một khỏa thí luyện châu, phóng ở địa phương nào, chúng ta đều dày công tính toán, hơn nữa hội tàng được phi thường ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bị phát giác. Cho nên, các ngươi không đơn thuần là cùng thế hệ thiên tài thi đấu, càng cùng với vận khí đấu, cùng những che giấu này thí luyện châu đấu. Quy tắc toàn bộ nói, 600 miếng thí luyện châu, phân đến mỗi người trong tay, thì là 10 miếng tả hữu. Cái này một miếng thí luyện châu, ý nghĩa một cái điểm tích lũy. Như vậy nói cách khác, mỗi một thiên tài, lần này tập thể hạng mục ở bên trong, phải lấy được 10 cái điểm tích lũy, mới tính toán hoàn thành bổn phận của mình, đạt đến bình quân trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là bình quân mà nói, chí phía trước liệt người. 10 cái điểm tích lũy nhất định là xa xa không đủ, tổng cộng 600 miếng thí luyện châu, đúng là cần mọi người đều lộ ra thần thông thời điểm, tốt rồi. Tại thí luyện trước khi bắt đầu, các ngươi từng đoàn đội, đều có một cái canh giờ thương nghị thời gian. Một lúc lâu sau, sở hữu dự thi thiên tài, đều muốn phân biệt bị đầu nhập thí luyện hòn đảo trong, một cái canh giờ cũng không ít, nhưng là tuyệt đối không tính là nhiều. Đây là cho từng cái đoàn đội thương lượng sách lược, chế định kế hoạch thời gian. Cái lúc này, tựu là khảo nghiệm tất cả mọi người trí tuệ rồi, một cái canh giờ, muốn thương nghị ra đối sách, chế định ra kế hoạch. Hơn nữa phải nhằm vào từng cái thí luyện thiên tài bất đồng trình độ, chế định kế hoạch, độ khó có thể nói không nhỏ. Giang Trần đoàn đội, Ngô Du cùng Cam Ninh, đều tụ tập tại Giang Trần bên người. Giang Trần mang lấy hai người bọn họ đi vào một hẻo lánh, đánh nửa một đạo cách ly phù. Bởi như vậy, bọn hắn ở đâu bên cạnh thương nghị cái gì, ngoại giới tự hoàn toàn nghe không được rồi. Nhị vị, các ngươi có ý kiến gì không? Trước tạm nói một câu a. Giang Trần mỉm cười. Ngô Du suy nghĩ một lát, ta cảm thấy lần này thí luyện hội rất thảm thiết, liên quan đến điểm tích lũy chi tranh. Rất nhiều người nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Cho nên, chuyện thứ nhất, chúng ta phải sớm chút nghĩ biện pháp tụ tập cùng một chỗ, tận lực tránh cho lạc đàn, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Ngô Huynh nói cái gì có đạo lý. Cam Ninh cũng gật đầu, ta một mực suy nghĩ, nếu như gặp được không bằng đối thủ của ta làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất, tựu là đem hắn đánh ngất xỉu, giấu ở mổ hẻo lánh, bởi như vậy, cũng không vi phạm không giết người quy tắc, lại có thể tại trình độ nhất định bên trên, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Cam Ninh thực lực, tại những thiên tài này bên trong, xem như so sánh dựa vào sau. Hắn loại này tư duy, tựu là điển hình kẻ yếu tư duy, đem chính mình đặt ở yếu kém trên vị trí, cân nhắc phong hiểm vấn đề, nhưng là không phải không thừa nhận, Cam Ninh nghĩ cách là phi thường có đạo lý. Đối với có chút tự trọng thân phận thiên tài mà nói, có lẽ khinh thường như vậy đi làm, nhưng là, mặc dù là thiên tài, nhất định cũng có một ít lòng dạ hẹp hòi, hoặc là tính cách so sánh hèn mọn bỉ ổi âm hiểm, loại thủ đoạn này, cũng chưa chắc không có khả năng, nhất là chủ yếu đối thủ cạnh tranh đồng đội, làm đến một cái, đối với đối thủ cạnh tranh không thể nghi ngờ là đã kích trí mệnh, một cái đoàn đội tổng cộng 3 người, thiếu một cái tựu là tương đương thiếu một phần lực lượng, Cam Ninh cái này thuyết pháp. Giang Trần là đánh trong tưởng tượng nhận đồng. Hơn nữa, Giang Trần cũng cơ bản có thể xác định, chính mình nhất định sẽ thật là nhiều đội ngũ quân xanh. Loại tình huống này, Giang Trần nhất định phải khiến cho coi trọng. Nhị vị, hôm nay Vạn Uyên đảo rất nhiều trẻ tuổi, đều dùng hết đủ sức để làm cùng với ta ganh đua dài ngắn, các ngươi cùng ta tổ đội, cũng không biết là phúc là họa. Bất quá, đã chúng ta đã tổ đội, lại nâng đỡ tuyển ta trở thành đội trưởng. Ta tự nhiên muốn vì thành tích của các ngươi phụ trách, Giang Trần mở miệng tỏ thái độ, Ngô Du mỉm cười nói, ta là không sợ, nói sau, trong nội tâm của ta minh bạch mình ở Vạn Uyên đảo ở vào một cái như thế nào vị trí, thiên tài thi đấu, ta cũng không có chí tại đoạt giải quán quân, cho nên, thành tích cao một chút, thấp một ít, ta mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Cam Ninh nghe vậy, cũng là nở nụ cười, sờ lên cái mũi, ta đây tại dự thi thiên tài ở bên trong. Hơn phân nửa là kéo vĩ tồn tại, tự hồ cũng không cần phải quá để ý nhiều. Giang Trần khoát tay áo, đã tham gia, tự nhiên muốn truy cầu thành tích. Các ngươi yên tâm, việc này ta đều có an bài. các ngươi mà lại hãy nghe ta nói. Hai người kia nghe Giang Trần nói có an bài, đều là ngưng thần lắng nghe. Tiến vào hòn đảo về sau, các ngươi không muốn quá mức sinh động, nếu có cái gì che giấu thủ đoạn, trước đem chính mình che giấu. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm các ngươi, cùng các ngươi liên lạc. Cam Ninh nhịn không được nói, ta đoán chừng, bọn hắn khẳng định là không cho phép ta dùng liên lạc công cụ lẫn nhau liên hệ a, khẳng định không cho phép. Ngô Du gật đầu, không sao, tuy nhiên không thể dùng liên lạc công cụ, nhưng là ta vẫn có rất nhiều loại biện pháp. Các ngươi mà lại hãy nghe ta nói, ta tại đây suy nghĩ ba loại phương án, theo như ưu tiên cấp bậc, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giang Trần lập tức đem chính mình cấu tứ ba loại phương án, theo như ưu tiên cấp bậc, từng cái nói cho bọn hắn nghe. Cam Ninh cùng Ngô Du sau khi nghe, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên, bọn hắn đối với loại này phương án, cũng là cực kỳ tán thành. Giang Trần có thể trong thời gian thật ngắn, ở chung nhiều như vậy chiêu số đến, cũng là lại để cho bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Thực tế bọn hắn chứng kiến Giang Trần cái kia đã tính trước bộ dạng, vốn trong nội tâm không có gì ngọn nguồn hai người, trong lúc vô hình lại thêm vài phần lực lượng, Giang Trần lại khai báo một ít chi tiết phương diện sự tình, ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không khí lộ ra phi thường tốt. Bất quá, Giang Trần cũng có thể cảm giác được, mặt khác một ít đội ngũ, thỉnh thoảng hội hướng bọn họ quăng tới vội vàng thoáng nhìn, những ánh mắt này, có chút ôm lấy minh xác địch ý, có chút tự hồ chỉ là tùy ý thoáng nhìn, có chút thì là giống như cười mà không phải cười, nhìn không ra có ý kiến gì không. Chương 2915, bắt đầu hành động, tất cả mọi người nghe cho kỹ, từng cái tham dự thí luyện thiên tài, đều không được mang theo bất luận cái gì truyền thức đạo cụ, lại càng không được thông qua truyền thức đạo cụ giúp nhau liên lạc. Như có vi phạm, hết thảy coi là tệ, còn một điều, phải nhớ kỹ, mỗi người sau khi đi vào, phải tại nguyên chỗ dừng lại 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ sau khi tới, mới có thể làm động. Hiểu chưa, trước khi lên đường, chủ trì lần này thí luyện thánh địa các đại biểu, lại một lần nữa cường điệu điểm này, về phần dừng lại 2 phút đồng hồ, nhất định là có thâm ý, là vì tránh cho tại đưa lên trong quá trình, thiên tài tầm đó lẫn nhau va chạm, phải chờ tất cả mọi người đúng chỗ về sau, lại thống nhất hành động, tất cả mọi người là âm thầm nghiêm nghị, biết rõ quy tắc không thể trái bối. Rất nhiều trước kia còn có chứa may mắn tâm lý đám thiên tài bọn họ, đều nhao nhao để lại truyền thức đạo cụ, truyền thức phù lục, tại nho nhỏ một cái hòn đảo ở bên trong, giúp nhau liên lạc còn là phi thường nhẹ nhõm. Nếu như dùng tới những đạo cụ này, cái này loại tập thể hợp tác khảo nghiệm, tự thể hiện không đi ra rồi, nhìn ra được, chủ sự phương chính là muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, phải lại để cho tất cả mọi người vận dụng trí tuệ của mình, không tá trợ đạo cụ, đưa lên bắt đầu. 60 tên thiên tài, bị không ngừng quăng bỏ vào, Giang Trần biết rõ, loại này đưa lên, nhất định là trải qua tinh vi thiết kế, đứng tại một cây cao vút trong mây dưới cây cổ thụ, nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt cổ thụ tùng, bụi cỏ dại sinh, dây leo tán loạn, khắp nơi đều là bụi gai rừng cây, cơ hồ không có đất cắm dùi, như thế dày đặc trong rừng, mặc dù là Giang Trần thiên mục thần đồng thi triển, tầm mắt bên trên cũng là nhận lấy thật lớn quấy nhiễu, Giang Trần cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, phương viên vài dặm trong phạm vi, cũng không có cảm ứng được nửa cái bóng người, bởi vì có 2 phút đồng hồ thời gian ước định, Giang Trần cũng không vội lấy hành động, mà là chăm chú quan sát khởi hoàn cảnh chung quanh, xem cái này cổ thụ, mấy người đều không thể ôm hết, cũng không biết có bao nhiêu cái đầu năm. Có lẽ, cái này đảo vực, thượng cổ thì có chi a, Giang Trần có thể cảm nhận được, cái này hòn đảo vẫn tương đối nguyên sinh thái, cơ hồ không có bất kỳ con người làm ra giao thiệp với nhân tố, nhìn về phía trên có một loại nguyên thủy cảm giác, Giang Trần chui lên cổ thụ, tại trên nhánh cây tìm một cái có thể chỗ tựa lưng địa phương, nhắm mắt dưỡng khởi thần đến. Đồng thời triệu hồi ra phệ kim thử vương, khiến nó phái ra một đám phệ kim thử, chiếm giữ tại bốn phía, để tránh không hề minh lai lịch sinh linh đến đây quấy rối, vận dụng phệ kim thử, cái này quy tắc bên trên cũng không nói không cho phép, chỉ cần quy tắc cho phép, Giang Trần tự nhiên không ngại vận dụng các loại thủ đoạn. Tại loại này hòn đảo ở bên trong, phệ kim thử không thể nghi ngờ là tốt nhất dùng, véo lấy thời gian, đợi đến lúc 2 phút đồng hồ hoàn tất, Giang Trần liền bắt đầu hành động, Ngô Du dùng tốc độ tăng trưởng, dùng năng lực của hắn, tự bảo vệ mình hẳn là so sánh có nắm chắc. Cam Ninh tại cái gì phương diện đều không chuẩn bị ưu thế. Hắn tại nơi này hòn đảo, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Cho nên, hay vẫn là trước tiên đem hắn tìm được nói sau. Đương nhiên, ven đường có thí luyện châu, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Cái này thí luyện châu, tổng số là 600 miếng, số lượng cũng không nhiều. Lớn như vậy một cái hòn đảo, muốn tàn 600 miếng thí luyện châu, cũng là dư xài. Có lẽ không có mò kim đáy biển khó như vậy, nhưng là tuyệt đối không phải cúi đầu có thể phát hiện, phải tốn chút tâm tư, vận dụng đầu óc đi tìm. Công phu không phụ lòng người, gần nửa canh giờ về sau, Giang Trần liền kinh hỉ địa đã tìm được một miếng thí luyện châu. Cái này một miếng thí luyện châu, vậy mà giấu ở một mảnh lá cây dưới đáy, quả nhiên tàng được đủ ẩn nấp, nếu như ta không có toàn lực vận dụng thần thức, chỉ sợ thật đúng là rất khó phát giác cái này một miếng thí luyện châu. Giang Trần phát hiện cái này thí luyện châu ẩn nấp trình độ rõ ràng như vậy cao, hắn thậm chí cũng hoài nghi, 600 miếng thí luyện châu, thật sự có thể bị toàn bộ tìm ra sao? Lão Kim, ngươi có phát hiện hay không, cái này hòn đảo, cái gì thực vật tương đối nhiều? Giang Trần đột nhiên hỏi cái kia Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương cười nói, ta phát hiện, cái này đảo vực, thực vật phi thường phong phú. Nhưng muốn nói tương đối nhiều, ta ấn tượng khắc sâu nhất, là cái này thương tâm thụ rồi. Ngươi xem cái này chuyện thương tâm, khắp nơi đều là, cái gọi là thương tâm thụ, kỳ thật tựu là một loại cây. Này cây lá cây phi thường kỳ lạ, lá cây phi thường rậm rạp, như là dọc dọc nước mắt, cho nên, loại này cây mới có thể bị gọi là thương tâm thụ, thương tâm thụ, đúng vậy. Giang Trần mỉm cười, vận dụng ngươi đời đời con cháu, ở lâu ý thoáng một phát. Nếu như gặp được tu sĩ gì, trên người tản ra rất rất đau lòng cây khí tức, lập tức bẩm báo ta, à. Phệ Kim Thử Vương có chút sững sờ, làm theo là được. Giang Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều, tốt. Phệ Kim Thử Vương điểm này giác ngộ vẫn phải có, biết rõ Giang Trần không có thời gian giải thích nhiều như vậy, đây là Giang Trần định phương án một, thì ra là ưu tiên nhất phương án. Hắn lại để cho Ngô Du cùng Cam Ninh tiến vào cái này hòn đảo về sau, chứng kiến cái này hòn đảo bên trên tối đa thực vật, đem cái này thực vật tinh hoa đề luyện ra, bôi tại trên thân thể. Kể từ đó, Giang Trần tự có biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất tìm được bọn hắn. Đương nhiên, ngoại trừ cái này phương án bên ngoài, còn có mặt khác hai cái phương án, trong đó phương án 2, thì là khi bọn hắn trải qua địa phương, để lại đầu mối. Bởi như vậy, Giang Trần có thể dọc theo những manh mối này, phán đoán bọn hắn đại khái vị trí. Cái này phương án, tự nhiên không bằng cái thứ nhất phương án tốt như vậy dùng. Hơn nữa rất dễ dàng bị những người khác nhìn thấu, thậm chí bị cho rằng phá hư. Về phần phương án 3, thì là nhất không dùng phương án, chỉ là dự bị phương án, trên căn bản là không biết dùng đến. Ngoại trừ lại để cho Phệ Kim Thử nhất tộc tìm người bên ngoài, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua Phệ Kim Thử nhất tộc tính cơ động, đem một bộ phận tìm kiếm thí luyện châu nhiệm vụ, cũng giao cho Phệ Kim Thử nhất tộc. Đương nhiên, Giang Trần cũng phải dặn đi dặn lại, phải chú ý cẩn thận, bởi vì còn có mặt khác mười mấy cái vạn uyên đảo cấp cao nhất thiên tài, cũng đang tìm kiếm thí luyện châu. Nếu như Phệ Kim Thử nhất tộc không cẩn thận, đụng vào những thiên tài này tu sĩ trong tay, cũng nhất định là giữ nhiều lành ít. Dù sao, Phệ Kim Thử nhất tộc cường hãn, không tại đơn đã độc đấu bên trên. Một đầu Phệ Kim Thử gặp được thiên tài tu sĩ, căn bản không đủ xem. Bất quá, Giang Trần cũng là không lo lắng, Phệ Kim Thử nhất tộc thiên tính cẩn thận, không có tuyệt đối nắm chắc, chúng cũng sẽ không quá mức mạo hiểm. Không thể không nói, vận dụng Phệ Kim Thử nhất tộc đến tìm thí luyện châu, hay vẫn là một cái anh minh lựa chọn. Không tới nửa ngày thời gian, Giang Trần đỉnh đầu bên trên, thì có 6 miếng thí luyện châu rồi. Trong đó 3 miếng là hắn lấy được, còn có 3 miếng, thì là Phệ Kim Thử nhất tộc lập hạ đích công lao. Bất quá, nửa ngày thời gian trôi qua, Ngô Du cùng Cam Ninh hay vẫn là không hề tin tức. Cái này lại để cho Giang Trần hơi có chút lo lắng, nghĩ thầm bọn hắn vận khí sẽ không kém như vậy, ngay từ đầu hành động, tự gặp được sát tinh đi à nha. Giang Trần trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai khẽ động, thiên mục thần đồng hướng phía bên phải vọt tới. Đã thấy đến một cây cổ thụ đằng sau, một căn nhánh cây có chút nhoáng một cái, chờ hắn tháo chạy đi qua thời điểm, nhưng lại không thấy nửa cái bóng dáng, Có người nhìn xem ta, hay vẫn là đi ngang qua linh thú. Giang Trần cũng không xác định, bởi vì hắn vừa rồi một khắc này, hắn chú ý lực không có hoàn toàn tập trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2916, tình cảnh gian nan. Bất quá, tại đây hòn đảo trong thí luyện, đối mặt đối thủ mười mấy cái, bị người nhìn xem, cũng là chuyện rất bình thường, không có khả năng mỗi một lần nhìn xem, đều muốn tra cái tra ra manh mối. Nếu thật là nói như vậy, cái đó còn có thời gian cùng tinh lực đi tìm Thí Luyện Châu. Nghĩ tới đây, Giang Trần hết sức chuyên chú, dựa theo chính mình tiết tấu đến tiến hành. Rất nhanh, chạng vạng tối tựu dần dần tiến đến rồi. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Đêm tối đã tại uốn nhượng lấy chuẩn bị thống trị đại địa, Giang Trần hơi có chút nhíu mày, nhìn qua dần dần lặn về phía tây trời chiều, cảnh ban đêm hàng lâm, đối với Giang Trần mà nói, kỳ thật căn bản không sao cả, hắn cũng không cho rằng 10 đại thánh địa có người nào thiên tài, có thể chính thức uy hiếp được hắn, hắn lo lắng, nhưng thật ra là Ngô Du cùng Cam Ninh hai người, nếu như tại bầu trời tối đen tầm đó không cách nào theo chân bọn họ liên lạc với, cái này một buổi tối, đêm sẽ phi thường gian nan. Hắc ám là tốt nhất phạm tội hoàn cảnh, mà đối với Cam Ninh loại này tu vi hơi yếu một ít thiên tài mà nói, đêm tối thực tế không tốt vượt qua. Một cái không cẩn thận, thì có thể bị người khác ám toán, giờ này khắc này Cam Ninh, cũng đích thật là dựa theo Giang Trần dặn dò đi làm. Hắn góp nhặt rất rất đau lòng cây lá cây, ngao luyện ra nước đến, bôi tại trên người mình, tiến đến đã cả buổi nhiều thời gian rồi, Cam Ninh hoạt động khu vực, đều không cao hơn 10 dặm đường. Hắn mỗi một lần hoạt động, đều cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đến một chỗ, đầu tiên nghĩ đến là che giấu chính mình. Đọc truyện Trái Tim Đen U Ám tại http://2.2/truyenquenty.net. Bất quá, vận khí của hắn cũng không phải sai, lại bị hắn trong lúc vô tình nhặt được một miếng Thí Luyện Châu. Giờ phút này, Cam Ninh nhìn xem cảnh ban đêm hàng lâm, trong đầu cũng là thẳng bồn chồn. Hắn biết rõ, dùng tu vi của mình, trong bóng đêm nhưng thật ra là phi thường chịu thiệt. Một khi đêm tối hàng lâm, mình coi như ẩn núp bất động, cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn. Bất quá, hắn biết rõ, hiện giai đoạn, phải dùng cho tiếp nhận sự thật, phải dựa theo trước kia ước định kế hoạch đến. Chỉ dựa vào hắn Cam Ninh chính mình, là tuyệt đối không cách nào sống quá nửa tháng này, chớ nói chi là theo bên trong đạt được rất nhiều Thí Luyện Châu, rơi vào mỗi người trên đầu, phải tìm được 10 miếng Thí Luyện Châu, mới tính toán hợp cách, nhưng là Cam Ninh cũng không dám muốn. Hắn không cảm giác mình có thực lực kia, đối mặt nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, có thể được 10 miếng Thí Luyện Châu, mà thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta liền ẩn núp ở chỗ này, tận lực thấp điều. Ta sợ người khác cũng chưa chắc không sợ ta. Tại đây hòn đảo ở bên trong, ai cũng không phải tuyệt đối an toàn. Trừ phi là Giang Trần Sư Huynh cái loại này đỉnh cấp thiên tài. Cam Ninh mình an ủi, hắn biết rõ, 10 đại thánh địa, vẫn có một đám đỉnh tiêm thiên tài. Cam Ninh kỳ thật cũng đang suy đoán, đến cùng Giang Trần Sư Huynh cá nhân tu vi, đạt đến trình độ nào. Theo Cam Ninh biết, 10 đại thánh địa cũng có mấy cái tiếp cận thiên vị cao giai đỉnh cấp thiên tài. Cái này mấy người, một mực đều đứng ở Vạn Uyên đảo trẻ tuổi ngọn núi cao nhất, có ít người, thậm chí là lúc trước Hạ Hầu Tông, cũng là muốn cam bái Hạ Phong. Tuy nhiên Hạ Hầu Tông một mực nói khoác chính mình là Vạn Uyên đảo trẻ tuổi mạnh nhất, nhưng trên thực tế, Hạ Hầu gia tộc cuối cùng chỉ là một cái nhất lưu thế gia, đối với thánh địa nội tình không ăn ý, 10 đại thánh địa, Ngọa Hổ Tàng Long, làm sao có thể sẽ để cho Hạ Hầu Tông trở thành trẻ tuổi đệ nhất. Đó căn bản không quá sự thật, ngay tại Cam Ninh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một chút vi diệu chấn động, sau một khắc, Cam Ninh sinh ra báo động. Hắn có một loại dự cảm, mình bị người theo dõi. Mặc dù mình lẫn mất rất ẩn nấp, nhưng là, mình rốt cuộc hay vẫn là bị người theo dõi, có lẽ, đối phương không là cố ý hướng về phía hắn đến, nhưng không hề nghi ngờ, mình đã bị đối phương nhìn chằm chằm vào, gặp được phiền toái. Cam Ninh ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thân hình đột nhiên bạo lên, hướng một cây cổ thụ bên cạnh mãnh liệt xẹt qua đi, hưu, tại Cam Ninh trước khi chỗ ẩn thân, một đạo bóng roi, hung hăng nện ở phía trên, lập tức thảo mảnh bay tán loạn, cành lá loạn mất. Nếu như không phải Cam Ninh thoát được nhanh, cái này trước hết tử, chỉ sợ tựu sẽ khiến hắn bị thương không nhẹ, tiểu tử, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Một cái đạm mạc thanh âm, từ nơi không xa truyền đến, tại ta không coi vào đâu, ngươi còn muốn chạy trốn thoát. Cam Ninh nghe được cái thanh âm này, tuy nhiên không nhận biết một thân, nhưng là có thể cảm nhận được này quân tuyệt đối là cái loại này sát phạt quyết đoán người, đã đối phương xuất thủ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cam Ninh trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây cũng không phải là hắn muốn chạm đến cục diện. Hắn vốn là tưởng tượng, mình có thể sớm chút cùng Giang Trần Sư Huynh hội hợp, thế nhưng mà, nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng sự thật lại hơi tàn khốc. Tiểu tử, đem Thí Luyện Châu giao ra đây, sau đó đầu hàng, ta sẽ không để cho ngươi ăn quá nhiều đau khổ. Cái kia đạm mạc thanh âm, lại lần nữa vang lên, Cam Ninh tại thời khắc này, cơ hồ muốn đem mình chỉ vẹn vẹn có một khỏa thí luyện châu song phương dân, sau đó đầu hàng. Bất quá, hắn lập tức ý thức được, chính mình nếu như giao ra cái này một miếng thí luyện châu, liền ý nghĩa, chính mình rất có thể trở thành đoàn đội phụ năng lượng, vạn nhất tiểu đội mình cuối cùng so đấu, tự thua như vậy một miếng thí luyện châu đâu, nói sao, giao ra đi, người này sẽ bỏ qua chính mình. Giết nhất định là sẽ không đâu, nhưng đánh hắn một trận, đánh cho nửa chết nửa sống, lại ném đến mỗi nơi hẻo lánh, tùy ý tự sanh tự diệt, nghĩ đến loại khả năng này tính, Cam Ninh cũng là da đầu rung lên, không được, dù là không địch lại, cũng phải đối kháng thoáng một phát. Cam Ninh sờ không rõ thực lực của đối phương, nhưng là hắn nhất lực phòng ngự của mình, vẫn có chút tin tưởng. Cam Ninh chủ tu chính là thủy thuộc tính, hắn tại thủy thuộc tính lĩnh vực, các loại thần thông, cũng là phi thường có tâm đắc. Lúc trước Cam Ninh cùng Giang Trần một trận chiến, bởi vì Giang Trần hạ thủ lưu tình, lại để cho Cam Ninh bảo trụ mặt, cũng là trận chiến ấy, lại để cho Cam Ninh ý thức được Giang Trần là cỡ nào cường đại một thiên tài, nhưng là, Vạn Uyên đảo mặt khác thiên tài, không có khả năng từng cái cũng như Giang Trần như vậy cường đại. Cho nên, Cam Ninh quyết định, mình vô luận như thế nào, hay là muốn chống lại thoáng một phát, lập tức, Cam Ninh uốn nhưỡng, toàn thân tản ra nước gợn văn, từng vòng rung động, tại Cam Ninh quanh thân tràn đầy ra, Cam Ninh có một đầu thủy thần chi tí, phi thường rất cao minh, công phòng nhất thể, là Cam Ninh cường đại nhất cậy vào. Hắn lúc trước cùng Giang Trần lúc tỷ thí, là thiên vị tam trọng, đã nhiều năm như vậy, Cam Ninh biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, tại mấu chốt tiết điểm bên trên, cũng lấy được đột phá, hôm nay cũng là thiên vị tứ trọng thiên tài rồi, cái này tu vi, tại Vạn Uyên đảo cái này 60 tên thiên tài bên trong, có lẽ chỉ có thể xếp hạng dựa vào sau vị trí, nhưng là, Cam Ninh thủy chung cho rằng, muốn chiến thắng hắn Cam Ninh, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, tiểu tử, xuất hiện đi. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngươi cho rằng, trốn ở phía sau đại thụ, ta tự không biết làm sao ngươi cực kỳ khủng khiếp sao, thanh âm kia lộ ra cực kỳ kiêu căng, phản phất đã khống chế Cam Ninh sinh giống như chết, Cam Ninh bất vi sở động, cũng không bị đối phương chọc giận, án lấy chính mình tiết tấu, chậm rãi uốn nhưỡng lấy nước của mình văn không gian phòng ngự, chiến đấu một khi khai hỏa, đối phương tất nhiên sẽ truy cầu tốc chiến tốc thắng, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì đánh lâu dài, đối với ai cũng bất lợi, chương 2917, đối thủ đáng sợ, loát, một cây trường tiên, như là độc xà bình thường, rất nhanh tự quấn quanh tại Cam Ninh sau lưng cây đại thụ kia bên trên. Gắt gao quấn quanh, lộ ra cực kỳ điên cuồng, Cam Ninh chứng kiến cái này màu đen roi, ẩn ẩn có tử quang bắt đầu khởi động, trong lòng một hồi kêu khổ, tử quang hắc lôi thần tiên, Cam Ninh tuy nhiên vũ lực không phải mạnh nhất, nhưng là đối với mặt khác thiên tài hay vẫn là hoa đi một tí tâm tư đi giải, có được cái này tử quang hắc lôi thần tiên tu sĩ, cái kia còn sẽ là ai, chỉ là đa văn thánh địa đỉnh cấp thiên tài hốt lôi, cái này hốt lôi, tại đa văn thánh địa, chính là mạnh nhất hai người một trong. Cùng một gã khác thiên tài, song tinh chiếu rọi, rất khó nói là hốt lôi càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là một cái khác càng mạnh hơn nữa, nhưng không hề nghi ngờ, cái này hốt lôi thực lực, tuyệt đối tại hắn Cam Ninh phía trên, hơn nữa là vượt lên đầu rất nhiều, trường tiên một dẫn, cái kia khỏa che trời cổ thụ, lập tức bị trừ tận gốc, ầm ầm cuốn hướng không trung, tán cây mang theo rễ cây, cùng một chỗ trên không trung bay lên, hung hăng nện vào xa xa trong rừng đầu, hù dọa một đống dạ điểu, rầm rầm bốn phía bay ra, phát ra thê lương hoảng sợ thét lên, Cam Ninh phản ứng cực nhanh, thân thể lóe lên, liền rơi xuống một đầu khác, bất quá, cũng đang bởi vậy, giữa hai người, tự không còn có bất luận cái gì đã cách trở, Cam Ninh cơ hồ có thể chứng kiến hốt lôi trên mặt phiền phức khó chịu, hốt lôi tối tăm phiền muộn hai mắt, mang theo một tia tà ác dáng tươi cười, chật chật cười nói, tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi, bất quá ta nhớ rõ ngươi thật giống như là Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng cái kia Giang Trần là cùng, tuy nhiên cảnh ban đêm sắp hàng lâm, nhưng là hốt lôi ánh mắt, nhưng lại tuyệt không thụ ảnh hưởng, là như vậy tùy ý thoáng nhìn, tự nhận ra Cam Ninh. Cam Ninh tại 60 cái thiên tài bên trong, là thuộc về cái loại này so sánh không ngờ tồn tại, bất quá, có thể tham gia này thiên tài thi đấu, lại có người nào sẽ là hời hợt thế hệ. Cái này hốt lôi càng là trong đó người nổi bật, tự nhiên liếc tự nhận ra Cam Ninh, xem nhẹ nhận ra Cam Ninh về sau, một thè lưỡi ra liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra tinh mang, đa văn thần quốc trước khi tại Giang Trần trước mặt, đụng phải một cái mũi xám xịt, đối với Giang Trần muốn nói không có ý kiến, đó là không có khả năng. Cho nên, Đa Văn Thánh Địa những thiên tài này, trong đầu là cực kỳ không phục, thậm chí nghĩ tìm một cơ hội, cho nhiều gian trần tìm một chút phiền toái, lấy lại danh dự, như, lại không nghĩ rằng, rõ ràng trực tiếp ở chỗ này đụng phải gian trần tiểu đệ. Tại Hốt Lôi xem ra, thằng này tuy nhiên thực lực bình thường, nhưng là gian trần trong đội ngũ, nếu như mình có thể cầm xuống người này, mượn này đến dụ dỗ gian trần, tuyệt đối là một cái không tệ lựa chọn. Hốt Lôi nhếch miệng cười cười, tiểu tử, đụng phải ta, ngươi tự than thở mệnh khổ a. Cam Ninh trong nội tâm trầm xuống, biết rõ Hốt Lôi là tiếp cận thiên vị cao giai tồn tại, một thân tu vi, đối phó hắn Cam Ninh, tuyệt đối có thể một cái đối phó hắn hai ba cái, thế nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, Cam Ninh cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có ngoan cố chống lại, ít nhất không thể cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mất mặt a. Hốt Lôi thân ảnh bắt đầu khởi động, trong chớp mắt, cái này bốn phía đều là Hốt Lôi bóng dáng, cái kia trong tay Trường Tiên thoạt nhìn chỉ lắc lư một cái, nhưng là, Cam Ninh trước mặt, lập tức giống như có ngàn vạn roi tại huy động, bốn phương tám hướng đều là cái này roi huy động soàn soạt âm thanh, Cam Ninh liên tục thi triển vằn nước không gian, không ngừng tại quanh thân bố trí phòng ngự, đồng thời thủy thần chi tí như ẩn như hiện, vận sức chờ phát động, hừ, Hốt Lôi kêu rên một tiếng, chính là mấy cái bong bóng, cũng muốn ngăn cản của ta Tử Quang Hắc Lôi thần tiên sao. Hốt Lôi đang khi nói chuyện, Trường Tiên liên tục rung rung, lớp ba lớp bốt, đã đập vào Cam Ninh vằn nước không gian bên trên, cái kia thủy văn không gian bị cái này Trường Tiên co lại, lập tức xuống lõm xuống dưới, oanh, vằn nước phá vỡ, tuế lên vô số bọc nước, các loại phù văn bốn phía bay loạn, Cam Ninh sắc mặt đại biến, không thể tưởng được, chính mình vẫn lấy làm hào vằn nước không gian, vậy mà một chiêu đã bị đối phương bắn cho phá, cái này Hốt Lôi thực lực, thật đúng là bá đạo a. Chứng kiến thực lực của mình cùng đối phương chênh lệch to lớn như thế, Cam Ninh trong lòng cũng là xẹt qua một tia bi ai chi sắc, hắn biết rõ, loại này chênh lệch, rất khó bổ khuyết, bất quá, cái lúc này, hiển nhiên đã không có đường lui. Thân hình như là gợn sóng bắt đầu khởi động bình thường, liên tục lui hơn mấy chục trượng, từng đạo vằn nước không gian, lại lần nữa xuất hiện tại Cam Ninh bên người, lúc này đây, Cam Ninh so với trước thi triển thêm nữa, hừ, lặp lại chiêu cũ. Ngươi cho rằng còn hữu dụng sao? Hốt Lôi thét dài một tiếng, tại của ta Tử Quang Hắc Lôi Trường Tiên xuống, cái gì phòng ngự đều là hổ giấy, phần phật, Trường Tiên như là hàng dài, mang tất cả hư không, tại trong hư không hung hăng kéo ra một đầu hoành rảnh, như là bị cày qua bờ ruộng rõ ràng, phốc phốc phốc, nguyên một đám vằn nước không gian hình thành bong bóng phòng ngự, bị cái này Trường Tiên không ngừng oanh phá, Trường Tiên như thế không nghĩ, hung hăng đánh tới hướng Cam Ninh, Cam Ninh trong thời gian thật ngắn, không có khả năng lập tức lại thi triển ra vằn nước không gian, chỉ có thể liên tục lui bước, trong tay thủy thần chi tí hung hăng một đường, thủy sắc gợn sóng tại trên cánh tay của hắn như ẩn như hiện, cái kia Trường Tiên nện ở thủy thần chi tí bên trên, rõ ràng một cái trượt, theo bên cạnh trực tiếp trượt ra rồi, một màn này, thật ra khiến cái kia Hốt Lôi có chút ngoài ý muốn, cười quái dị một tiếng, tiểu tử, có chút đạo hạnh mà. Xem ra, chợt mổ hay vẫn là xem thường ngươi rồi. Hốt Lôi nhìn kỹ cái kia Cam Ninh thủy thần chi tí, như có điều suy nghĩ. Biết rõ cái này đầu biến dị qua cánh tay, có chút quỷ trò, bất quá, Hốt Lôi đầu óc ý niệm trong đầu một chuyến, lập tức liền nghĩ đến cái gì, ha ha cười cười, Trường Tiên lần nữa cao cao dơ lên, bất quá lúc này đây, cái này Trường Tiên bên ngoài thân, có vô số tử quang không ngừng toán loạn, rất rõ ràng, lúc này đây, Hốt Lôi là mang lên tử quang lôi điện thuộc tính, Cam Ninh thấy như vậy một màn. Sắc mặt đại biến, bất quá, thấm thoát lôi căn bản không cho Cam Ninh có phòng bị thời gian, Trường Tiên một dẫn, hô lạp lạp từng vòng hướng Cam Ninh quanh thân quấn quanh mà đi, cái kia Trường Tiên bốn phía, tử quang bất trụ lóng lánh, phát ra tất tất ba ba thanh âm, lộ ra dị thường chói tai, dị thường dữ tợn, nếu như Cam Ninh lần này dùng thủy thần chi tí đi ngăn cản cái này Trường Tiên, cái kia lôi điện gặp được thủy thuộc tính thần thông, chỉ biết càng phát ra hung mãnh. Chỉ sợ trực tiếp hội đem Cam Ninh cái này đầu cánh tay phế bỏ, Cam Ninh biết rõ lợi hại, nào dám dùng thủy thần chi tí đi ngăn cản, thân hình vừa nhất, liền muốn hướng không trung càng đi. Bất quá, cái lúc này, hắn hướng không trung bay vọt, hiển nhiên không phải một cái lý tưởng lựa chọn, Hốt Lôi Trường Tiên xu thế, căn bản không có dùng hết, Cam Ninh kịp phản ứng vốn cũng chậm nửa nhịp, giờ phút này lại nhảy lên, tốc độ đi đâu ở bên trong so ra mà vượt Hốt Lôi thần tiên, hai chân tê rần. Nhất thời, một cổ dòng điện đã xâm nhập Cam Ninh toàn thân, làm cho Cam Ninh kêu thảm một tiếng, bắp chân thoáng một phát bộ vị, đã bị cái kia Trường Tiên gắt gao cuốn lấy, Hốt Lôi cười ha ha, đắc ý vạn phần. Hắn biết rõ thực lực của mình, so Cam Ninh lợi hại rất nhiều. Cho nên, đối phó Cam Ninh, tâm tình của hắn tựa như thợ săn trêu đùa hí lộng con mồi bình thường, phi thường cam tâm tình nguyện thưởng thức đối phương khủng hoảng cùng sợ hãi, nhất là đối phương loại này kêu thảm thiết, càng làm cho hắn cảm thấy phi thường dễ nghe. Trong tay trường tiên liên tục oanh động, như là chơi diều bình thường, làm cho Cam Ninh thân hình ở trên không bất trụ xoay tròn, hốt lôi tùy ý cười to, càng chuyển càng nhanh, chỉ sáng rõ cái kia Cam Ninh ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra đến. Chương 2918, Giang Trần Giá Lâm, sáng rõ chỉ chốc lát, hắn cánh tay rung lên, cái kia Cam Ninh thân hình rồi đột nhiên thoát ly trường tiên khống chế, như diều đứt dây đồng dạng, tuyệt vọng địa hướng cách đó không xa một khỏa đại thụ bên trên đụng tới, oanh. Cam Ninh thân hình, hung hăng rơi vào cái kia tán cây bên trong, một đầu đâm đi vào, hốc lôi cười quá dị một tiếng, biết rõ cái này Cam Ninh đã mất đi phản kháng lực. Bị chính mình tử quan lôi điện đánh trúng, chưa được mấy canh giờ, căn bản khôi phục không nguyên khí rồi, hiện tại, cái này Cam Ninh tự cùng dê đợi làm thịt, cũng không có bao nhiêu khác nhau, hốc lôi không nhanh không chậm, chậm quá địa đi tới, bất quá, lại để cho hắn không thể tưởng được sự tình, lại đã xảy ra. Ngã vào trong bụi cây Cam Ninh, vậy mà giống như lăng không nhân gian bốc hơi đồng dạng, ân. Tiểu tử này còn có thể chạy trốn. Hốc lôi có chút không tin, hắn đối với chính mình tử quan lôi điện phi thường có lòng tin. Loại tình huống này, đừng nói Cam Ninh loại này thiên vị tứ trọng tu sĩ, tự tính toán thiên vị cửu trọng tu sĩ, bị tử quan lôi điện chính diện đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ mất đi sức chống cự. Nhắc tới Cam Ninh có cơ hội chạy trốn, hốc lôi căn bản không tin. Bốn phía tìm một vòng, lại vẫn thật sự là không có. Hốc lôi giận tím mặt, trường tiên bỗng nhiên, như là càn quét bình thường, trong khoảnh khắc, liền đem hiện trường bình định rồi, sở hữu nhánh cây tán cây, toàn bộ hóa thành từng đống nhỏ vụn cây cạn bã. Thế nhưng mà, còn không có Cam Ninh thân ảnh, Cam Ninh thật giống như lăng không mất tích bình thường, vừa rồi cái kia hết thảy, thật giống như một cái hư ảo mộng tựa như, làm sao có thể. Hốc lôi cơ hồ nổi trận lôi đình, hắn như thế nào đều không tiếp thụ được trước mắt một màn này. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể phi thiên độn địa. Hốc lôi còn thật không tin cái này tà, việc này căn bản không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ Cam Ninh tiểu tử kia, trời sinh không úy kỵ lôi điện chi lực, nhưng mặc dù tiểu tử kia không có bị thương, đây chính là tại chính mình không coi vào đâu, làm sao lại chạy trốn đâu, phi thiên cũng có phi thiên dấu vết, độn địa cũng phải có độn địa đường đi a, độn địa. Hốc lôi giật mình, hắn đột nhiên cảm giác được, nói không chừng, tiểu tử này thật đúng là từ dưới đất chạy trốn, phi thiên là không thể nào, chỉ cần tiểu tử kia bay lên, chính mình trường con mắt, không có khả năng nhìn không tới. Hơn nữa theo trong bụi cây, độn địa ngược lại càng thêm sự thật một ít, bất quá, hiện trường đã bị hắn triệt để phá hư, phải tìm được độn địa chứng cứ, cũng không dễ dàng, bất quá, hốc lôi cũng không lâu lắm, hay vẫn là phát hiện một tia manh mối. Cái kia đại thụ bên cạnh, vậy mà thực bị hắn đã tìm được độn địa một ít dấu vết để lại, chỉ có điều, cái kia độn địa không gian, nhìn về phía trên phi thường nhỏ hẹp, cơ hồ nhìn không ra độn địa dấu vết, tiểu tử kia, chẳng lẽ hội biến thân hay sao? Nhỏ như vậy con chuột động, hắn cũng có thể chạy đi. Hốc lôi có chút khó tin, bất quá, hốc lôi không phải cái loại này đèn đã cạn dầu, đến tay con mồi, tuyệt đối không thể để cho hắn như vậy lẻn, không phải là độn địa sao? Hốc lôi một phát hung ác, thần thức thúc dục, vậy mà bắt đầu tìm tòi. Mặc dù là độn địa, cũng sẽ lưu lại khí tức, chỉ phải tìm được khí tức, liền có thể định vị đến đối phương chỗ. Trên thực tế, Cam Ninh giờ phút này, căn bản không có đi xa. Hắn tại loại tình huống đó xuống, cũng không có khả năng phi thiên độn địa. Cứu hắn, nhưng thật ra là một đầu phệ kim thử, cái này đầu phệ kim thử, là phệ kim thử vương nhi tử cấp bậc. Tu vi cũng là không tệ. Nhưng đừng nói cùng hốc lôi so, tự là cùng Cam Ninh so, cũng là kém xa. Chỉ có điều, nó vừa mới tìm ở đây, liền phát hiện Cam Ninh bị người trọng thương. Nghĩ thầm đây là Trần Thiếu đồng bọn, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Cho nên, đầu kia phệ kim thử cũng là lớn mật một hồi, kéo lấy Cam Ninh liền độn xuống dưới đất. Chỉ là, Cam Ninh một cái người trưởng thành, phệ kim thử cái đầu, cũng không kịp Cam Ninh một nửa đại. Muốn kéo lấy một cái Cam Ninh độn địa đi xa, hiển nhiên không quá sự thật, cho nên, cái này đầu phệ kim thử không có bỏ chạy rất xa, liền có chút ít cố hết sức khó đi rồi. Cũng không phải nó kéo bất động Cam Ninh, mà là kéo lấy Cam Ninh, nó rất khó thi triển độn địa chi thuật, mà Cam Ninh tuy nhiên bị Tử Quang Lôi Điện đánh trúng, nhưng là thần thức hay vẫn là thanh tĩnh. Gặp cứu chính mình chính là một đầu con chuột, cũng là cảm thấy giật mình, bất quá, hắn cũng biết, chính mình là trốn không xa, có phần có chút áy náy mà nói, con chuột huynh, đa tạ cứu chi ân. Ta tự trốn ở chỗ này tốt rồi, ngươi không cần lo cho ta. Cái kia hốt lôi không dám giết ta, nhưng lại dám giết ngươi, Cam Ninh là dự thi thiên tài, theo quy tắc, hốt lôi là tuyệt đối không thể hạ sát thủ, thế nhưng mà, cái này đầu con chuột cũng không phải là dự thi thiên tài, hốt lôi nếu biết rõ nó hư mất đại sự của hắn, nhất định sẽ không khách khí, đầu kia phệ kim thử hiển nhiên nghe hiểu được tiếng người, trong mắt nhanh như chớp chuyển động chỉ chốc lát, tự hồ cũng đang suy tư cái này lợi và hại được mất, đi nhanh đi, ta ở chỗ này, tổng so ở phía trên an toàn. Cam Ninh vẫn tương đối thiện lương, tuy nhiên cảm thấy cái này đầu con chuột xuất hiện so sánh kỳ quặc, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy cái này đầu con chuột. Cái kia phệ kim thử nghĩ nghĩ, lại kéo động Cam Ninh, kéo một hồi, đi vào một cái tương đối bí mật hơn địa phương, nhe răng trợn mắt biểu đạt một hồi, ý bảo Cam Ninh ở chỗ này không muốn đi loạn, nó đi cầu cứu. Cam Ninh nghe không hiểu thượng cổ thú ngữ, tự nhiên không biết cái này phệ kim thử biểu đạt là có ý gì. Nhưng hắn nhìn ra được, cái này đầu con chuột biểu đạt chính là thiện ý, đi thôi, đừng ở chỗ này theo giúp ta. Cam Ninh sờ lên phệ kim thử cái kia bóng loáng mau, hừ hừ, đi được không, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến hốt lôi cái kia tiếng sấm thanh âm, sau một khắc, một tiếng ầm vang, mặt đất rồi đột nhiên giống như bị một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao sắc bén, trực tiếp bổ ra. Vốn một mảnh hắc ám dưới mặt đất, lập tức trở nên sáng trưng, Cam Ninh chỗ dưới mặt đất, cách mặt đất chí ít có 10 trượng. Thế nhưng mà vậy mà trực tiếp bị hốt lôi cho bổ ra rồi, Cam Ninh nửa nằm thân thể, tự chật vật như vậy địa rơi vào hốt lôi trước mặt, hốt lôi lạnh lùng nhìn xem Cam Ninh, tiểu tử, còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Chật chật, liền một đầu tiểu con chuột nhỏ, cũng cùng ta đối nghịch sao? Thật là muốn chết, nói xong, hốt lôi trường tiên quét qua, trực tiếp cuốn hướng đầu kia phệ kim thử, bất quá, ngay một khắc này, hốt lôi trường tiên, giống như bỗng nhiên định trụ như vậy. Sau một khắc, hốt lôi trường tiên bốn phía, bốc lên vô số đạo dây leo, cái này dây leo tạo hình kỳ lạ, cũng chỉ có băng hỏa hai màu, không ngừng quấn ở cái kia tử quan hắc lôi thần tiên bên trên, từng đạo lực lượng, không ngừng tập trung ở phía trên, gặp quỷ rồi, hốt lôi tuyệt đối không thể tưởng được, thậm chí có này biến cố, mãnh lực khoát tay, liền muốn đem những dây leo này đẩy ra, thế nhưng mà, hết thảy cũng không có như hắn, hắn cái này cánh tay vừa nhấc, rõ ràng không có đem trường tiên nâng lên đến. Những dây leo kia, ngược lại là càng ngày càng nhiều, không ngừng leo lên tới, lần này, hốt lôi nhưng lại giật mình vạn phần, ai? Hốt lôi lại hồ đồ, cũng biết là có người đến rồi, hơn nữa đến còn là cao thủ, chứng kiến những dây leo này, cái kia Cam Ninh nhưng lại con mắt sáng ngời, hắn là nhận ra những dây leo này, là rõ ràng tựu là Giang Trần Sư Huynh băng hỏa yêu liên, ha ha ha, hốt lôi, ngươi làm mưa làm gió. Báo ứng đến rồi. Cam Ninh không biết vì cái gì, giờ này khắc này, đối với Giang Trần nhưng lại tràn đầy tin tưởng, hắn cảm thấy, Giang Trần Sư Huynh đã đến, như vậy chính mình chỗ ăn những đau khổ này, lập tức muốn lại để cho hốt lôi trả lại gấp đôi rồi. Chương 2919, ngươi là Giang Trần, bất quá, hốt lôi cũng không hề e sợ, hắn bản thân chính là một cái hiếu chiến chi nhân, đối thủ càng cường, lực chiến đấu của hắn lại càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Nói sau, cái này hòn đảo bên trên, tham dự thí luyện đều là trẻ tuổi tu sĩ, hốt lôi gần đây mình cảm giác hài lòng, cảm thấy trẻ tuổi ở bên trong, mình tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, dù là vĩnh hằng thánh địa ra một cái yêu nghiệt Giang Trần, hốt lôi cũng căn bản không có cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Hắn cũng chăm chú phân tích qua Giang Trần thành danh cuộc chiến, cùng mặt khác rất nhiều người phân tích đồng dạng, hắn thừa nhận Giang Trần là cái rất giỏi thiên tài, cũng thừa nhận Giang Trần làm rất nhiều đại sự, bất quá. Hắn cũng hiểu được, Giang Trần sở dĩ có thể được việc, hoàn toàn là dựa vào đầu kia Chu Tước Thần Cầm, nếu như không có đầu kia Chu Tước Thần Cầm, Giang Trần tuyệt đối không cách nào làm được những thành tựu kia. Nói trắng ra là, rất nhiều người chỉ thừa nhận Giang Trần vận khí, chỉ thừa nhận Giang Trần mưu lược cùng trí tuệ, nhưng Giang Trần cá nhân thực lực, mọi người hay vẫn là theo hắn và Hạ Hầu Tông trận chiến ấy đến suy đoán, cùng Hạ Hầu Tông trận chiến ấy, Giang Trần tuy nhiên thắng, nhưng rõ ràng thì ra là so Hạ Hầu Tông cao hơn như vậy một bậc mà thôi. Mà 10 đại thánh địa cấp cao nhất thiên tài, như hốt lôi những người này, chúng tự nhận là cũng có thể lực áp Hạ Hầu Tông một đầu. Hơn nữa, chúng còn cảm thấy, Giang Trần dù sao tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa thời gian tương đối ngắn, tự tính toán được cái gì truyền thừa, cũng nhất định nội tình. Lần này thiên tài thi đấu, những đỉnh cấp thiên tài này, đều là mang theo tông môn đỉnh cấp truyền thừa đến. Cho nên, bọn hắn tự nhận là, nếu như cùng Giang Trần chính diện chống lại, chưa hẳn tựu không có cơ hội thắng Giang Trần. Chính vì vậy duyên cớ, Hốc Lôi là phi thường khát vọng cùng Giang Trần một trận chiến. Nếu như có thể dựa vào một trận chiến này đem Giang Trần dẫm nát dưới chân, cái kia không phải là nàng Hốc Lôi dương danh lập vạn cơ hội sao? Cùng Hốc Lôi có cộng đồng nghĩ cách người, kỳ thật cũng có mấy cái. Cho nên, Hốc Lôi giờ phút này tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt trương, hắn suy đoán, đây là Giang Trần cảm nhận được. Bằng không mà nói, cái này Cam Ninh cũng không có lý do gì như vậy vui mừng quá đỗi. Hốc Lôi cười lạnh một tiếng, trong tay tử quan hắc lôi thần tiên đột nhiên ném đi, cái kia tử quan hắc lôi thần tiên tầng ngoài, lần nữa như là dài khắp rất nhiều răng cưa bình thường, vậy mà tự động cắt, băng hỏa yêu trói buộc lực lượng, còn là phi thường cường đại. Mặc dù bị cưa đã đoạn, vẫn có cường đại tái sinh công lao, bất quá, cái này tử quan hắc lôi thần tiên chỗ đáng sợ, cái lúc này cũng đầy đủ thể hiện ra. Đương cái kia răng cưa đem băng hỏa yêu liên dây leo cưa khai về sau, từng đạo hắc khí, từ chỗ nào tử quan hắc lôi thần tiên tầng ngoài tràn ra, không ngừng quán chú đến cái kia dây leo đoạn khổng bên trong. Bởi như vậy, cái này băng hỏa yêu liên tái sinh công năng, tạm thời hoàn toàn bị kềm chế. Băng hỏa yêu liên bị không ngừng cưa khai, tử quan hắc lôi thần tiên trói buộc cũng tựu càng ngày càng ít. Cái kia Hốc Lôi rồi đột nhiên thân hình nhoáng một cái, lần nữa hướng cái kia tử quan hắc lôi thần tiên chụp tới, ý đồ đem cái này thần tiên trảo tới trong tay. Đúng vào lúc này, trước mặt một đạo cự đại kim sắc bàn tay, đột nhiên như là một ngọn núi lửa hoành lấy đánh tới, khí thế mãnh liệt, Hốc Lôi chấn động, cái này kim sắc bàn tay nếu như trực tiếp đập tại trên thân thể, tự tính toán cương cân thiết cốt, cũng khẳng định phải bản thân bị trọng thương. Hốc Lôi vội vàng một cái lắc mình, thân thể hoa làm một đạo tử quang, liền muốn bỗng nhiên thông suốt, bất quá, ngay tại hắn hướng không trung bay đi thời điểm, không trung nhưng lại một tòa kim sắc đại sơn, lại một lần vào đầu áp xuống dưới. Hốc Lôi lần này cũng là giật mình không nhỏ, lại không nghĩ rằng cái này công kích như thế liên tục không dứt, thoáng cái cảm nhận được cái này đáng sợ kim sơn ép xuống, lập tức cảm thấy toàn thân một hồi áp lực, vội vàng một cái xoay người, lần nữa theo bên cạnh biểu bắn xuyên qua. Bất quá, chờ hắn lại đi xem tử quan hắc lôi thần tiên thời điểm, cái kia tử quan hắc lôi thần tiên đã hóa thành một đạo hư ảnh, bị nào đó thần kỳ lực lượng, áp chế ở đằng kia một đầu, phát ra từng đợt gào thét thanh âm. Tử quan hắc lôi thần tiên, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, bị người hàng phục rồi, Hốc Lôi giật mình không thôi, xa xa nhìn qua đối diện, đã thấy đến một trương tuổi trẻ gương mặt, đứng ở đàng xa, chính giống như cười mà không phải cười để nhìn xem hắn, Hốc Lôi tự nhiên nhận ra được, người này bất ngờ tựu là Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần, quả nhiên là ngươi. Hốc Lôi hai mắt sung huyết, tràn ngập cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Giang Trần, một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, nhìn ra, hắn đối với Giang Trần là một bụng bất mãn, ngươi là Đa Văn Thánh Địa hay sao? Giang Trần dáng tươi cười nhàn nhạt, lại là có thêm một loại nói không nên lời thông dong. Giang Trần sư huynh, người này là Đa Văn Thánh Địa Hốc Lôi, tại Đa Văn Thánh Địa, cùng một gã khác thiên tài đặt song song, là Đa Văn Thánh Địa kiệt xuất nhất thiên tài. Một bên Cam Ninh, cái lúc này cũng là bu lại, hắn tuy nhiên bị tử quan hắc lôi thần tiên đánh trúng, bị thương không nhẹ, bất quá tánh mạng là khẳng định vô ưu. Chỉ cần hơi thêm nghỉ ngơi, cũng có thể khôi phục, Hốc Lôi. Giang Trần nhẹ gật đầu, hắn đối với 10 đại thánh địa thiên tài, trước khi cũng đã được nghe nói một ít, bất quá lại không có quá nhiều xâm nhập rất hiểu rõ. Cái tên này, hắn là nghe qua, bất quá cũng không hơn rồi, Giang Trần, ta chờ ngươi đã lâu. Hốc Lôi nhếch miệng cười cười, ngươi biết không? Hiện tại Vạn Uyên đảo khắp nơi đều nói ngươi, tai ta đoá đều nhanh nghe ra vết chai rồi. Ta một mực rất muốn biết, bị mọi người cùng tán thưởng Giang Trần, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hy vọng hôm nay, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Hốc Lôi tuy nhiên vũ khí bị Giang Trần hàng phục, nhưng nhìn về phía trên cũng không hoảng hốt trương. Giang Trần lại là mỉm cười, tả hữu chung quanh, ngươi xác định phải ở chỗ này khai chiến sao. Hốc Lôi không chút do dự, tự nhiên, dù là bên cạnh có tốt mấy ánh mắt âm thầm nhìn xem, ngươi cũng muốn kiên trì một trận chiến. Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem. Hốc Lôi nhướng mày, tự hồ cảm ứng thoáng một phát, lập tức ha ha cười cười, nếu như ngươi là tại phô trương thanh thế, vậy thì không khỏi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi nói có người nhìn xem. vậy thì đuổi mất cốt rồi. Hốt Lôi bỗng nhiên mở miệng, như sấm mùa xuân nổ vang, lão tử là Đa Văn Thánh Địa Hốt Lôi, không quản các ngươi là ai, hiện tại lập tức cút cho ta. Ai đang âm thầm nhìn xem, chính là muốn cùng ta Hốt Lôi là địch. Bất quá, Hốt Lôi tên tuổi, lực chấn nhiếp hiển nhiên không có hắn trong tưởng tượng lớn như vậy. Một trận đe dọa về sau, chỉ có hai đạo thân ảnh, từ nơi không xa biến mất, mặt khác vài đạo thân ảnh, còn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, cũng không biết là đối với chính mình ẩn núp năng lực so sánh tự tin, còn là căn bản sẽ không sợ Hốt Lôi, không có sợ hãi. Hốt Lôi ha ha cười cười, tốt rồi, người đều đi nha. Giang Trần lắc đầu, đều đi rồi chưa? Hốt Lôi sững sờ, chẳng lẽ còn có không có mắt hỗn đảng? Còn muốn lại ở chỗ này hay sao? Giang Trần chật chật cười cười, nếu như ngươi chinh là điểm này trình độ, cái kia cũng không tránh khỏi quá lại để cho Giang Mỗ thất vọng rồi. Lời này vừa nói ra, Hốt Lôi mặt già đỏ lên, thần thức một khai, lại lần nữa điều tra. Một lát sau, Hốt Lôi giận tím mặt, hỗn đảng, quả nhiên còn có. Hốt Lôi trong tay giương lên, một đạo tử quang như là sấm sét giữa trời quang, bắn về phía tây thủ một đạo chỗ tối, ầm ầm, một mảnh kia khu vực, lập tức bị tạc ra, chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Hốt Lôi, ngươi cái này ngu xuẩn, hiện tại dùng xong tử quang lôi, không phải là thiếu đi một lá bài tẩy sao? Lão tử chỉ là đang xem cuộc chiến, không có ý định ngươi xấu chuyện tốt. Chương 2920, đổ đấu, cái thanh âm này, lộ ra hỗn hển. Không thể không nói. Hốt Lôi bị đối phương vừa nói như vậy, trong đầu cũng là hơi có chút hối hận, chính mình hay vẫn là xúc động rồi. Cái này tử quang lôi, hoàn toàn chính xác là lá bài tẩy của mình một trong, thời điểm chiến đấu, dùng cho đột nhiên tập kích, hiệu quả vô cùng tốt. Hôm nay chính mình thi triển cái này tử quang lôi, đợi chút nữa cùng cái này Giang Trần giao thủ, cái này tử quang lôi đòn sát thủ, tự không quá hảo dùng rồi, tức liền có thể dùng, đối phương cũng tất nhiên có đề phòng rồi, nghĩ tới đây. Hốt Lôi trong lòng có chút ảo não, nhịn không được lườm Giang Trần liếc. Giang Trần đạm mạc cười cười, chính là tử quang lôi, có thể làm gì được ta? Ta là đứng tại nguyên chỗ, ăn ngươi một cái tử quang lôi, lại có thể làm gì được ta? Lời này làm cho Hốt Lôi lập tức khó chịu rồi, lông mày nhíu lại, tiểu tử, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Tử quang lôi dòng điện cường đại, một khi đánh trúng, quỷ thần cũng muốn thiệt thòi lớn, huống chi tử quang lôi còn có thể bạo tạc. Cái này bạo tạc phá hủy lực, cũng có thể nói thiên vị đỉnh phong cường thế một kích. Giang Trần ha ha cười cười, thiên vị đỉnh phong cường thế một kích, thì tính sao? Đoạn thời gian trước, chính mình còn cùng già Diệp thần tôn thần bột phong nhất đã giao thủ, người ta đây chính là bán thần còn không sợ, càng thì sợ gì một cái thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Nói sau, Giang Trần bản thân có được kim thiền huyết mạch, lôi điện lui tránh, căn bản không gây thương tổn hắn. Bách độc bất xâm, vạn lôi không phá, nói được tựu là loại này kim thiền huyết mạch, cho nên, Giang Trần đối với cái này tử quang lôi, thật đúng là không sợ. Giang Trần trên thực tế, cũng không muốn cùng cái này Hốt Lôi dây dưa, chỉ là, Cam Ninh bị đối phương đánh một trận, chính mình dù sao cũng phải vì an bình đòi lại mặt mũi cùng tràng tử. Nếu như cái gì cũng không nói, mang theo Cam Ninh ly khai, không khỏi ra vẻ mình sợ cái này Hốt Lôi. Linh cơ khẽ động, Giang Trần thản nhiên nói, Hốt Lôi, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần, đánh cuộc như thế nào? Hốt Lôi lạnh lùng hỏi. Hắn vẫn cho rằng, Giang Trần là cái quỷ kế đa đoan gia hỏa, cho nên hắn nói đánh bạc một hồi, Hốt Lôi liền sinh lòng đề phòng. Rất đơn giản, ta đứng ở chỗ này, tùy ý ngươi tử quang lôi oanh lên một cái. Sau đó, ngươi đứng tại nguyên chỗ bất động, để cho ta đánh lên một chiêu, như thế nào? Giang Trần cười ha hả đạo, ngươi xác định. Hốt Lôi cơ hồ cho rằng đối phương đầu óc hư mất, bị tử quang lôi oanh lên một cái này còn có mệnh có ở đây không, xác định. Giang Trần gật gật đầu, khoan thai chung quanh, cái này bốn phía người vây xem càng ngày càng nhiều, ta tuy nhiên rất muốn đem ngươi đánh ngã, nhưng cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy. Bao nhiêu cho ngươi giữ lại chút mặt mũi, Hốt Lôi giận quá thành cười, đem ta đánh ngã. Tiểu tử, ngươi khoác lác thật đúng là không cắt cỏ bản thảo sao? Hắn tự nhiên không cho rằng Giang Trần là muốn cho hắn giữ lại mặt mũi, mà là cảm thấy Giang Trần nhất định có âm mưu gì. Một mực nghe nói cái này Giang Trần am hiểu mưu kế, nói không chừng, cái này ván bài có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, Hốt Lôi trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra cái gì sơ hở. Giang Trần ha ha cười cười, cho ngươi xuất thủ trước, ngươi cũng không dám. Còn nói gì cùng ta một trận chiến. Hốt Lôi, Cái gọi là đa văn thánh địa mạnh nhất thiên tài, là loại trình độ này sao? Hốt Lôi nghe vậy, giận tím mặt, tiểu tử, bổn thiếu gia chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, đã ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy ngươi Hốt Lôi đại gia sẽ thanh toàn ngươi. Hốt Lôi hiển nhiên cũng là nổi giận, Cam Ninh có chút chột dạ, nhìn xem Giang Trần, đụng lên đến nói, sư huynh, cái này Tử Quan Lôi, không sao, ta như sợ cái này Tử Quan Lôi, cũng tự không khoa trương cái này hải khẩu rồi. Cam Ninh, ngươi mà lại ở một bên nghỉ ngơi, xem thủ đoạn của ta. Giang Trần an ủi một câu, Cam Ninh đem Giang Trần cố ý như thế, cũng không nói cái gì nữa. Hắn cũng biết, Giang Trần sư huynh thần thông quảng đại, chính mình không nghĩ ra sự tình, nói không chừng tại Giang Trần sư huynh chỗ đó, chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Hốt Lôi bỗng nhiên nói, nếu là ván bài, cái kia cũng nên đánh bạc chút gì đó tiền đặt cược, ngươi muốn đọc đánh bạc chút gì đó. Giang Trần nhàn nhạt hỏi, ngươi như bị ta Tử Quan Lôi oanh gục xuống, Tử Quan Hắc Lôi thần tiên phải trả lại cho ta, còn có, đem trên người của ngươi thí luyện châu đều kêu đi ra. Hốt Lôi đưa ra yêu cầu của mình, không có vấn đề, nhưng nếu ngươi thua đâu? Giang Trần thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng, rất đơn giản, đem ngươi thí luyện châu lấy ra. Lại hướng ta Cam Ninh huynh đệ xin lỗi, làm ra bồi thường. Từ nay về sau, nhìn thấy huynh đệ chúng ta mấy cái, phải đường vòng đi. Giang Trần đề yêu cầu, kỳ thật cũng không tính quá phận, đề xong sau, hỏi bên cạnh Cam Ninh, ngươi có cái gì cần bổ sung đấy sao? Cam Ninh nghe Giang Trần đưa ra đối với chính mình xin lỗi yêu cầu, trong nội tâm cũng là cảm kích. Không thể tưởng được ở thời điểm này, Giang Trần sư huynh còn nghĩ đến chính mình, thật sự là khó được. Đổi lại những người khác, quả quyết không có Giang Trần sư huynh như vậy chu đáo cùng cẩn thận. Hốt Lôi cười ha ha, những yêu cầu này, hoàn toàn chính xác không quá phận. Bất quá, ngươi cảm thấy, tại ta một cái Tử Quan Lôi về sau, ngươi còn có thể bò được lên, cho ta một kích sao? Giang Trần ung dung cười cười, như là như thế này, bất chính làm cho ngươi chiếm chút tiện nghi sao? Tốt, đây là ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta dẫm nát ngươi trên đầu dương danh lập vạn. Hốt Lôi cũng không phải là cái loại này loại người cổ hủ, nếu như là cái loại này giảng nguyên tắc người, có lẽ sẽ cảm thấy loại này đánh bạc pháp thắng chi không võ. Thế nhưng mà Hốt Lôi gần đây đều là truy cầu kết quả, không thèm để ý quá trình người, chỉ cần mình là cuối cùng người thắng, như thế nào thắng, căn bản không trọng yếu. Giang Trần mỉm cười, Cam Ninh huynh đệ, ngươi trước tiên lui khai một ít. Cam Ninh vẫn còn có chút không cam lòng, tại hắn xem ra, loại này đánh bạc pháp, Giang Trần sư huynh cố nhiên là rất có phong độ, nhưng lại rất chịu thiệt. http://trinquenty.net Nếu như thắng, đối với Giang Trần sư huynh lực uy hiếp còn là phi thường có trợ giúp. Nhưng nếu như không cẩn thận, bởi vậy bị thương, vậy thì phiền toái lớn rồi. Dù sao, cái này thí luyện giờ mới bắt đầu ngày đầu tiên a, Cam Ninh lo sợ bất an, lại cũng không dám khuyên nữa cái gì. Chỉ có thể lui được xa xa, bắt đầu đi. Giang Trần mây trôi nước chảy, hướng chỗ đó vừa đứng, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn về phía trên lộ ra vô cùng thích ý, hoàn toàn không giống như là tại thi đấu. Loại thái độ này, thoáng cái liền đem Hốt Lôi chọc giận. Giang Trần tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Hốt Lôi trong cơn giận dữ, trong tay một khấu trừ, một miếng Tử Quan Lôi đã tại lòng bàn tay của hắn bên trong, xem đánh. Hốt Lôi cánh tay giương lên, một đạo hào quang màu tím, đột nhiên bắn về phía Giang Trần. Giang Trần thiên mục thần đồng khai đến cực hạn, chứng kiến cái kia hào quang màu tím vận hành quỷ tích, thật giống như một con ruồi tại phi động. Người khác thoạt nhìn mắt thường cơ hồ thấy không rõ lắm quỷ tích, tại hắn xem ra nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ân. Giữa Tử Quan, không có cái gì, dĩ nhiên là hư. Giang Trần âm thầm buồn cười, cái này Hốt Lôi nhìn như hào phóng, kỳ thực thô trong có mảnh, phi thường giảo hoạt, chiêu thức ấy căn bản chính là đánh nghi binh, không có thực chất Tử Quan Lôi bắn ra. Giang Trần thấy rõ ràng, cũng là có tâm thất bại đối phương, thấy kia Tử Quan bắn gần, Giang Trần bước chân không lùi ngược lại đi tới vài bước, có chút khẽ hấp khí, đột nhiên cô hay một tiếng, một ngụm chân khí dâng lên mà ra, chiêu thức ấy, xa xa đang xem cuộc chiến người, đều xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này Giang Trần vậy mà dùng miệng khí để đối phó Hốt Lôi Tử Quan Lôi, cái này là bực nào coi rẻ a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.